Dạ rồi, trước khi vào học có mời cả nhà mình cùng đảnh lễ nha, Tam Bảo. Mẹ con mời nhầm mời mami. Nam mô tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Arahaṃ sammā sambuddho bhagavā buddhaṃ bhagavantaṃ avivāremi. Sokhato bhagavata dhammo dhammaṃ namassami. Suppatipanno bhagavato sāvaka saṅkho saṅkhaṃ namāmi. Uti vācchanā. Lời tán dương. Sammā sambuddha matulaṃ sattha dhammaṃ ranuttamaṃ avivādiyā vāsisaṃ avidhammatthassaṃ pahaṃ. Con xin nghiêm tình thân khẩu ý thành kính đảnh lễ đức chánh đẳng giác vô thường cùng chánh pháp và hội chúng thánh tăng cao thượng. Con sẽ nói học Avithammathasanggaha, thấm pháp tập yếu luận của ngài. Sa thú cả nhà mời cô giáo lên đó. Rồi, con chào cả nhà. Chào cô giáo. Dạ rồi, con mời cả nhà mình mở video lên cái này. Dạ rồi, cả nhà. Hôm nay cả nhà làm ví dụ chưa cả nhà? Tham 18 trường hợp. Sân 12 trường hợp. Tham làm 8 trường hợp làm chưa ra, cô giáo kêu làm 18 trường hợp. Thì trong 18 trường hợp cả nhà được quyền chọn một trong mấy trường hợp đó. À, 8 trường hợp hỏi mấy bạn làm ra chưa, chưa còn chưa ra hết thì cô giáo kêu làm 18 trường hợp. Xào quá. Thì 8 trường hợp đó làm không ra hả? Rồi, thì bây giờ cho tự tự xin phong ha. Trước tiên con nói dù hỏi xíu xíu về những cái chị Trúc ơi, cho em cái hình của tám tâm tham, cái biểu đồ. Rồi cả nhà làm được mấy cái rồi? Chị Phượng làm đủ 18 trường hợp không chị Phượng? Dạ đúng rồi. Ở cái tháp đó chị, cái tháp đó chị, cái tháp, cái tháp. Dạ đúng rồi. Dạ cô giáo dặn làm nhiều không dám làm hơn. Nghĩa là như 20 hả? 20 trường hợp. Cô phải không ta? Dạ thú chị. Phải không? Làm bao giờ trời? Rồi hôm nay xíu mình sửa, rồi mình sửa từ từ, lâu lâu mỗi ngày một ít ha. Rồi mời mốt cả nhà nạp cho con. Đây là cái nhìn nhìn cái tâm tham của mình trên ba phương diện là thọ hỷ và thọ xả. Các bạn chị Trúc đang phân trên đây á. Nếu mà con nói nếu mà đồng á, trên hai phương diện là thọ, mình sẽ lấy thọ trước, đồng thọ đó. Nếu mà thọ hỷ và thọ xả đó, thì là bây giờ con nói hai thọ ha, thọ hỷ và thọ xả, thì cái nào thọ nào sẽ cho cái quả, cái quả bất thiện á, quả ác nó nặng hơn cái nha. Cái nhà mới Bích Gô lên nói nha. Thọ hỷ cho quả nặng hơn, thọ quả chân thủy nặng hơn. Nếu vậy đồng cùng thọ hỷ thì mình sẽ tính tới cái gì nặng hơn, cùng thọ hỷ thì mình sẽ tính theo cái gì? Cả nhà nhìn cái cùng đồng thọ hỷ hợp vô trợ nặng hơn. Không, chỉ đi xuống từng nấc thôi. Nếu mà cùng thọ hỷ là mình sẽ xét tới là tri kiến, mình tham mình sẽ trên ba phương diện đúng không cả nhà? Cảm thọ, tri kiến và tác động. Thì bây giờ nếu mà khác thọ đó thì thọ hỷ hơn này. Trong chú giải hỏi tại sao thọ hỷ hơn? Vì nó có cái sức mạnh, nó có sự thích thú nhiều hơn. Ngài cho ví dụ giống như một con rắn mà nó quấn vô cái cây với nó quấn vô con người á, thì khi nó quấn vào người á thì nó sẽ thích thú hơn là nó quấn vào cái cây. Thì cái người mà làm việc bất thiện mà bằng tà hỷ á, nó cũng thích thú hơn, giống như con rắn mà nó quấn vào, nó quấn, nó siết chặt con người hơn là nó siết chặt cái cây. Đó. Cho nên là nếu mà khác thọ là tà hỷ, còn nếu mà cùng tà hỷ thì lúc này mình phải sát tiếp nè, cái nhà thấy nó đi trên phương diện không, thì cả nhà phải sát, là phải sát trên phương diện là tri kiến, chưa tới hậu tới vô trợ đâu, mình sẽ xét trên phương diện là tri kiến trước. Thì tri kiến đó là hợp tà với ly tà, cái nào mạnh hơn cái nha? Hợp tà mạnh hơn. Đúng rồi, hợp tà mạnh hơn. Tại sao hợp tà nó lại mạnh hơn ly tà? Chị Phượng, tại sao hợp tà? Mình đang xét theo cái năng lực cho quả nha. Dạ, năng lực cho quả. Cái này là một sự thật nha, Đức Thế Tôn dạy mình để mình phân biệt từng cái việc của mình. Mình sẽ nhắm được con đường, có 7 con đường để mình đi. Đường là do mình đi, mình tự tạo đường cho mình. Đường đi đến Niết Bàn, đường đi đến Phạm Thiên Giới, đường đi đến Chư Thiên, đường đi đến loài người, đường đi đến ngạ quỷ, đường đi đến địa ngục, đường đi đến bàn sanh, đường đi đến Atula. Mình phải rành á, một người mà có trí hiểu nhân quả phải rành rọt những con đường nè, thì mình sẽ tự chọn con đường của mình. Yeah. Tại sao họ hợp tà nó lại nặng hơn ly tà gì vậy hen? Mình phải hiểu chứ, rồi mình vô mình ví dụ rồi cả nhà sẽ nói cho con. Tà hỷ thì như hồi nãy con nói rồi đó, nó thích thú, cả nhà cũng hiểu rồi, trong chú giải giải thích thêm rồi con nói thêm cả nhà. Còn bây giờ mình nói trên phương diện tri kiến đi. Hợp tà giống như trong cái, nhưng mà chị đang suy nghĩ là mình thấy cũng nó chưa có đủ vui lắm. Giống như trong cái hợp tà thì nó rất là nặng, nhiều khi giống như cái động kiến là nó đi xuống địa ngục luôn. Còn giống đúng như rồi, cái ly tà thì nó là có ngã mạn, rồi có ngã mạn thì nó cũng nhẹ hơn cái tà kiến, nhưng mà nó có cái ngã mạn chân thật á. Dạ. Cho nên là so sánh đơn giản như vậy thì thấy cái hợp tà nó nặng hơn cái ly tà. Dạ đúng rồi, xin thưa chị. Rồi, em bổ sung ha, cả nhà có ai bổ sung không? Có ai có cái ý kiến khác không? Mình cứ nêu ý kiến cả nhà. Mình học mình sẽ phát triển cái trí tư. Cái tà kiến á, là cái thấy sai chấp lầm, không có tin về nhân quả, không có biết sợ, không gọi là vô tàm vô ý, cho nên là đương nhiên là nó sẽ bị nặng hơn. Dạ đúng rồi, thì một ý như chị Phượng nói là nó có tà kiến đoạn kiến á vậy ha. Vì nó là... rồi sao thứ chị Vi còn ai nữa không cả nhà? Ly tà mà khi mình làm thì mình biết nhân quả, cho nên là mình khi mình làm cái tâm nó sẽ yếu hơn, kiểu có sự do dự lưỡng lự. Dạ đúng rồi, mình đang nói khí cạnh hợp tài, giờ chị Thảo qua ly tà lấy lại cũng được luôn với chị Thảo. Còn gì nữa không cả nhà? Dạ vậy con nói thêm ha, con nói thêm trong chú giải nó tại sao cái hợp tà nó nặng. Thì nãy giờ cả nhà nói không có cái gì sai hết, nhưng mà tà kiến nó thêm một cái nữa, đó là cả nhà nhớ tới ý nghĩa. Cả hai cái tà kiến á, tà kiến nó có một cái tính chất là cứng rắn, thì ly tà nó có hai trường hợp là hợp ngã mạn. Nếu như chị Phượng nói hợp ngã mạn, nó cũng cái ngã mạn nó cũng có cái tính là cứng rắn và chai lì, hai này nó giống nhau. Nhưng mà tà kiến nó nếu so ngã mạn nó vẫn vượt trội hơn nữa, là cái gì? Là cái nhân gần. Nhân gần của tà kiến với ngã mạn là cái gì? Bây giờ liên quan tới ý nghĩa ha cả nhà. Đo dùm con. Nhân gần của ngã mạn và nhân gần của tà kiến. Chính hai cái này mà tà kiến nó cũng được gọi là nó nặng hơn. Nãy giờ cả nhà nói không sai nha, con chỉ bổ sung thêm. Giờ trên phần chú giải con bổ sung cho cả nhà để cả nhà nắm nó rõ. Là cái nhân của tà kiến là cái gì cả nhà? Cái nhân của tà kiến trong tứ ý nghĩa nó là dù tà kiến không mong muốn bậc thánh, nhưng mà cái nhân mà để sanh tà kiến, cả nhà nhớ có hai nhân sanh tà kiến không? Hai nhân để sanh tà kiến á, thứ nhất là học từ người khác, hay là trong sách để là tiếng của người khác, tiếng cái tiếng nói của người khác, tức là mình học theo cái người tà kiến. Mà thứ hai là tác ý không có khéo, tác khí ông có khéo ở đây á, chi pháp nó là sở hữu si. Còn ly tà thì không có. Ngã mạn thì nhân gần của nó không phải, nhân gần của nó không phải là sở hữu si, cho nên tà kiến nó nặng hơn. Đó là thêm một cái phần chú giải giải thích kia ha. Vậy rồi, cho nên nếu mà nó thọ hỷ mà nó hợp tà, thì khi mà bắt đầu mình phân tiếp nữa thì mình phải sẽ nhìn vô vô trợ và hữu trợ để mình phân nó nặng nhẹ. Trước tiên là mình sẽ phân theo thọ, thọ hỷ là nặng hơn rồi. Nhưng nếu đồng thọ thì mình phải xác tiếp là hợp tà hay ly tà. Nếu cùng là hợp tà, như tâm tham thứ nhất, tâm tham thứ hai nó cùng hợp tà, thì mình phải xác tiếp là vô trợ, hữu trợ để mình phân định là thế nào nó có năng lực mạnh nhất. Thì vô trợ sẽ có năng lực mạnh nhất. Vô trợ, hữu trợ do cái ba cái nhân, sáu nhân nào cả nhà? Hữu trợ hiện tại nha, lấy cái hiện tại cả nhà làm, không lấy quá khứ, không lấy nhân, sáu nhân tương ưng bởi cỡ cái cả nhà ghi nha. Lúc cả nhà nằm việc á, cái hiện tại đó cả nhà làm việc á, là do sáu cái gì cả nhà nhớ không? Tự mình chứ, của người á. Sáu cảnh. Dạ sao vậy hả? Sáu cảnh là tôi. Dạ không, cái trợ, vô trợ với hữu trợ á, là tha, tha, tự trợ và tha trợ. Còn cái cả nhà ghi trong sách đó là những cái nhân ở quá khứ này nọ. Còn lúc cả nhà đang làm á, lúc cả nhà đang làm nó tác động cho cả nhà thực chất, tác động ngay cái sát na, cái phút đó đó. Là sáu cái nha. Là mình tự mình trợ có ba, người trợ có ba cả nhà. Thân, khẩu, ý. Thân tự trợ, khẩu tự trợ, ý tự trợ. Rồi thân tha trợ tức là người, tức là người khác tác động mình, tự mình tác động mình có ba. Hoặc là người tác động mình có ba, sẽ dựa trên cái đó. Cho nên cái người mà không cần ai tác động hết á, thì cái nó tự làm điều ác thì nó sẽ mạnh hơn. Còn bên đây cái hỗ trợ thì nó sẽ nhẹ hơn, do cái năng lực nó yếu. Thì cả nhà nhớ nè, khi mình nói về nghiệp cho quả, phân nặng nhẹ là cả nhà phải dựa trên cái ba cái chi kiến này nè. Trước tiên là tâm tham là sẽ giống nhau, là sở hữu tham, tức là nó căn, nó là gốc, là ai cũng sẽ có. Nhưng sanh lên là mình sẽ dựa theo thọ hỷ và thọ xả mà làm phân định liền. Nhưng mà nếu cùng đồng một thọ thì lúc này cả nhà phải phân tiếp xuống là dựa vào cái tri kiến. Rồi nếu mà học nó cùng tri kiến thì cả nhà phân tiếp là vô trợ, hỗ trợ, thì cả nhà sẽ ra là tâm nào đó. Thì thọ xả cũng y chang như vậy. Rồi bây giờ cả nhà cho con ví dụ. Thử cái nhà cho con ví dụ, ai cho con ví dụ đầu tiên. Cô giáo ơi, chị muốn hỏi dạ. như vậy là khi mà mình làm phước á, nhiều khi mình làm quen mình cứ xả, chứ họ xả. Hoặc đúng rồi. Cho nó cái tâm mình nó bị chai lì đó chị, mình thiếu tác ý khéo. Mình phải kích cho nó lên thọ hỷ à. Đúng rồi. Cả nhà nhớ nha, đúng rồi đó. Mình làm cái quyết cho mình quen á, người ta nói là thần thục. Có hồi trước cô cũng có nói là thần thục mình nên họ xả mạnh hơn, không phải, họ bị sai chi pháp. Đối với thiện dục giới là thọ hỷ mạnh nhất, đối với thiền chứng thì thọ xả sẽ mạnh, nó trái ngược lại. Cho nên khi mình làm bố thí dục giới cung kính làm gì đó, cả nhà bị mình bị gọi là chai nên mình không có hỷ nổi. Đó là cái ông chú giải nó, đó là thiếu tác ý khéo. Cái người mà họ thuần mà tác ý khéo rồi đó, họ làm hoài, họ hoan hỷ hoài. Còn mình giống như chai lì, do cái mình không có thuần. Trong chú giải nó có hai trường hợp, là một là không có thuần trong thiện pháp nhiều, và thứ hai nữa là mình bị chai. Và thứ ba nữa là cái là mình không có, thực sự mình không có hiểu rõ nghiệp và quả của nghiệp. Như Đức Phật nói này, các tỳ kheo, nếu chúng sanh mà hiểu rõ cái kết quả thành tựu của bố thí mà giống như Như Lai hiểu, nhưng mà mình không hiểu nổi câu đó. Cả nhà nhớ ngài nói câu đó, chúng sanh không hiểu nổi. Cho nên nếu mà hiểu được như Như Lai thì cái muỗng cơm cuối cùng để dành cho mình á, dù mình chưa ăn cũng không nỡ ăn, sẽ đem đi bố thí. Nhưng mà chúng sanh, do chúng sanh không hiểu được cái kết quả của bố thí giống như Như Lai hiểu, cho nên chúng sanh đã ăn muỗng cơm đó và bị chi phối bởi tham sân này nọ. Mình hiểu không hết đâu, nghiệp quả mình hiểu hết. Cho chính vì chỗ đó mình thiếu tác ý khéo nhiều lắm, cho nên là khi mà bố thí mà quen rồi đó, mình thật chất cái hỷ ở trong tâm mà gọi là cái hỷ mà nó ở trong đây nè, mình phát không nổi. Cho nên Đức Phật mới nói với ngài A Nan á, ngài dựa vào cái đó ngài mới nói là thực chất là thiện pháp rất khó làm. Thiện pháp mà để gọi là thiện đủ tâm tư phước mạnh nhất rất khó làm để sanh cái thọ hỷ. Cả nhà làm hoài, con nói thiệt, cả nhà làm hoài biết, cả nhà thấy nó quen luôn á. Mình thiếu, mình không có như các bậc thánh. Các bậc thánh họ hay á, hoặc những vị mà thần thục rồi đó, họ hay lắm, tác ý liên tục á, nên họ an hỷ. mình cái tự nhiên cái mình bị chai, hoặc có thể nhiều khi mình thấy cái việc đó là bình thường, ngay khi mình thấy việc đó bình thường ngay đó là đã là bị gơ vào tác ý không khéo rồi, vì không có cái phước thiện nào mà nhỏ hết, cho nên mỗi cái việc làm của mình cố gắng mình bỏ tác ý trong đó. Nên cả nhà đọc trong kinh Trung Bộ này, các tỳ kheo vậy hãy nghe, tức các tỳ kheo nói bạch Thế Tôn đã đến thờ bạch Thế Tôn, xin Thế Tôn hãy thuyết pháp á, các tỳ kheo sẽ nhận hiểu, thì Đức Thế Tôn hay nói một câu với nhà đọc phải không? Vậy này các tỳ kheo hãy lắng nghe và khéo tác ý, ta sẽ nói. Cho nên tác ý khéo là yếu điểm để sinh thiện pháp á. Mốt con sẽ ấy cho cả nhà thế nào là tác ý khéo, năm chi pháp để sinh tác ý khéo, rồi từ đó chị Phượng sẽ làm cái bài đó ha, tác ý khéo. Dạ rồi, bây giờ ai xưng phong cho con, tại chưa có thời gian. Trong chú giải nói là tác, như thế nào là tác ý khéo, năm cái để gọi là tác ý khéo, từ đó mình sẽ triển khai ra. Bây giờ cho nên cả nhà nhớ nha, thiện dục giới là phải hỷ cho con, bố thí cung kính phục vụ thính pháp thiết pháp, cái gì cũng phải hỷ hết, họ hỷ nó mạnh. Còn khi mà cái nhà tu thiền á, cái nhà đắc thiền thì sẽ tính vào thọ xả, tại hỷ nó còn thô, thọ xả nó mới tế. Cho nên cả nhà thấy ngũ thiền không, ngũ thiền với 12 tâm thiền sắc vô sắc giới đều là thọ xả. Nên là bên thiền thì thọ xả mạnh, nhưng mà thiền là phải là thọ hỷ, không nói gì, phải là thọ hỷ. Vậy rồi ai xưng phong cho con cái ví dụ. Trước khi cả nhà cho ví dụ á, là cả nhà phải nói là cả nhà làm trường hợp nào nha. Ví dụ 18 trường hợp của tham, cả nhà sẽ làm ví dụ tâm tham thứ nhất, trường hợp thứ hai. Ví dụ như thứ hai là nó là hợp tà, nhưng mà nó vô trợ, nhưng mà nó dù nó có thì miên hay là nó không có không trầm thì miên hợp vào. Cả nhà phải nói cho con cái ví dụ. Cả nhà phải nói cả nhà chọn trường hợp đó, để con biết cả nhà đang chọn trường hợp đó, là cả nhà đọc ví dụ. Mỗi người mình một cái thôi, mai mốt mình sửa tiếp, làm tiếp. Thì cả nhà cho ví dụ hay, con nghe con học hỏi nữa chứ, nhiều lắm. Vậy rồi, ai xưng phong cái nhà? Không thì mình kêu hay. Mỗi người một cái thôi, mỗi người cho con một cái ví dụ. Thôi lớp trưởng làm trước, mời chị Phượng. Chị Phượng sẽ chọn câu nào trong như đó trường hợp á. Chị cho em là trường hợp nào nè chị? Bài mất tiền. Bây giờ mình làm tâm tham trước ha. Tâm tham 18 trường hợp sẽ làm 7 việc. Chút bỏ lại cái 7 việc cho nó coi cũng được. Vậy làm câu số 1 trước đó cô giáo. Tâm tham thở hấp trợ. Dạ rồi, chị làm câu số 1. Một trường hợp thôi. Dạ, em mời chị. Tại chị làm có một ví dụ à. Dạ. Trường hợp thứ nhất là một người đi trung tâm mua sắm, thấy một cái trang sức đẹp, chẳng hạn như một chiếc nhẫn đẹp, liền lén bỏ túi đem về nhà với sự vui mừng và nghĩ rằng chủ tiệm giàu quá, lấy một chút không hại gì ai. Cái trường hợp này thì thọ hỷ hợp với tà kiến, là có trộm thì cũng không ảnh hưởng gì, không có tội gì hết. Và người đó lấy rất là thoải mái, vui vẻ và nhanh nhẹn, cho nên không có sự trợ giúp gì hết. Và trường hợp này phạm vào nghiệp đạo. Rồi, xin thưa chị. Chị Trúc ơi, ghi... Chị Phượng chờ em xíu nha. Chị Trúc ghi, ghi trường hợp 1. Rồi. Báo cáo sơ bộ. Dạ rồi. Bây giờ tới chị Phượng phân cho em. Là trộm cắp đúng không? Tham trộm cắp. Chị Trúc chắc mình ra một cái trang mới đi chị Trúc. Ra một trang mới. Ra một trang không, trang trắng. Chị ghi cho em trường hợp thứ nhất của chị Phượng. Một. Rồi. Chị Phượng làm với em nha. Ai cho ví dụ thì làm với con. Chị cho một cái bảng trắng hay chị? À, chị tính để trường hợp đó hả? Rồi, chị ghi cho em là số 1, trường hợp 1 thôi, TH1 được rồi. Của chị Phượng là tham, trộm cắp. Tham cộng tà kiến, vô trợ luôn chị ha. Nó chờ tâm tham số 1 và trường hợp 1 thì sẽ làm là trộm cắp, chị Phượng sẽ chọn là trộm cắp. Rồi, tâm tham số 1, cái nhà tự hiểu là có tà kiến vô trợ ha. Ở đây con ghi tức là chị Phượng sẽ chọn tâm tham số nhất, làm việc là trộm cắp. Dạ rồi, bây giờ chị Phượng nói dùm cho em. Cho em hỏi là này là thuộc nghiệp gì chị Phượng? Dạ, nghiệp gì chị Phượng? Dạ, thân ý cô giáo. Dạ, thân ý, đúng rồi. Thân ý. Thọ. Chị cho nó là thọ hỷ, đúng rồi. Đúng rồi. Gốc tội nó là gì chị Phượng? Gốc tội là si tham. Đúng rồi, si tham, thú quá. Rồi, được chưa? Nó là si tham. Rồi, vậy bây giờ cái này nó cho quả gì chị Phượng hen? Cho quả đi bốn đường khổ cô nhé. Mà cho quả đi bốn đường khổ. Nhưng chính xác chi cho chi pháp giùm em trước đi rồi đi bốn đường khổ. Chi pháp, chi pháp. Chi pháp là quả gì chị Phượng? Cả nhà phải rành chỗ này ha. Quan sát thọ xả quả bất thiện vô nhân. Đúng rồi. Cho quả, cái đó gọi là quả gì chị? Cái quả tục sinh. Đúng rồi, quả tục sinh. Cả nhà nhớ nha. Quả tục sinh nó là quan sát thọ xả quả bất thiện vô nhân đi vào bốn đường khổ. Mà cái ở đây ha, cái ở đây có thể là một trong hai cái là cái gì chị Phượng? Là ngạ quỷ hoặc là súc sanh cô nhé. Đúng rồi, dạ rồi. Có thể sẽ rơi vào một, bốn đường khổ là mình nói chung. Còn đây mình phân ra là một có thể là ngạ quỷ, hai là bàn sanh. Rồi, và cái tâm này có thể cho quả gì nữa chị? Cho quả tục sinh nữa cô giáo. Quả tục sinh rồi chị. Bảy quả bất thiện vô nhân. Là quả gì chị? Quả bình sinh, quả bình sinh. Đúng rồi, quả bình sinh cần gọi là quả bình nhật. Nhật. Tức là quả hàng ngày của mình, bình nhật hàng ngày. Để cho, dạ, chị đọc giùm em là quả gì? Là cái gì? Nhãn là thọ xả, quả bất thiện vô nhân. Đúng không. Đó là chi pháp rồi, nhưng mà chị nói luôn trong cuộc sống thì người này sẽ là cái gì? Thấy, nghe, ngửi, nếm, rồi. Đụng những cái cảnh không có cảnh xấu á. Đúng rồi. Thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng. Còn nữa? Mới năm mà chị. Ngửi, nếm, đụng. Tiếp theo quan sát. Tiếp theo quan sát là cái gì? Đúng rồi, cái năng lực tâm nhưng mà phải có nha. Tại vì khi mà chị thấy thì nó phải tiếp thu cái cảnh thấy của chị. Cảnh thấy xấu nó tiếp thu vô. Rồi nó mới quan sát cảnh xấu. Rồi sau đó nó mới khởi lên tiếp theo là nó dựa vào cái nhân, cái duyên, dựa vào cái quả đó. Nó trở thành cái duyên. Một là tham tiếp, hai là sân tiếp. Tiếp tục dòng luân hồi liên tục của mình. Thì phải có là tiếp thu quan sát ở trong lộ tâm, nó không bao giờ thiếu được. Nó tiếp xúc đó. Tiếp thu là nó thâu bắt cái cảnh mà mình cảnh xấu mình vừa thấy, rồi nó quan sát cái cảnh xấu, sau đó nó phán đoán, nó cho đây là cảnh xấu, bực bội sân nó sanh, tức là cái nghiệp bắt đầu nó tạo tiếp. Nó dựa trên cái quả này, cái quả này nó tạo tiếp, nó làm duyên chứ không phải là nhân nè. Cái quả này là duyên, cả nhà nhớ nè, cái pháp thành nhân, cái pháp thành quả, mình không thể lấy quả để hành nhân được, mà nó chỉ là duyên. Đây là cái quả nó sẽ làm duyên cho cái bất thiện, hoặc là nếu tác ý khéo thì sẽ thiện xong. Cho nên trên cái quả mà mình gặp trong đời sống hàng ngày của mình chỉ là quả thôi. Những cái mình thấy, nghe, ngửi, nếm đó là quả thôi. Thiện hoặc là bất thiện là do mình làm. Cho nên khi cả nhà thấy, nghe những cái xấu là do cả nhà đã từng làm ở quá khứ rồi. Rồi. Nếu theo cái đây là cái quả bình sinh bình nhật rồi. Vậy nhưng mà mình phải chịu thêm một cái quả gọi là quả gì thục nhẹ nhất của trộm cắp là cái gì chị? Cả nhà nhớ không? Thì chứ mình học ác nghiệp có coi làm con không? Quả gì thục hết sức nhẹ trong kinh Tăng Chi á, cái bài kinh phẩm rất nhẹ. Cả nhà nhớ không? Phẩm rất nhẹ. Này các tỳ kheo, lấy của không cho quả gì thục của lấy của không cho nhẹ nhất. Nhẹ nhất tức là cả nhà đã ý ngài nói là nó nhẹ, là cả nhà phải đi xuống địa ngục bàn sanh rồi đó, thì lên cả nhà lên làm người, cái quả nó cho nhẹ nhất của cả nhà đó. Tại gì? Tài sản của nhau. Đúng rồi, đó là sự tổn hại tài sản. Đúng rồi đó. Quả dị thục nhẹ nhất kìa. Ở đây ngài không phải ngồi lần nhẹ, mà ý ngài nói nó đã nặng lắm rồi, nó đã phải đi xuống ngạ quỷ bàn sanh rồi. Cái mà nó cho cả nhà nhẹ lắm thì cả nhà cũng phải là bị tổn hại tài sản. Quả dị thục nhẹ nhất của lấy của không cho là phải tổn hại. Rồi đó là một câu ở nhà để cả nhà rút ra đó. Cả nhà thấy trong sinh hoạt của cả nhà để mình thấy ha. Rồi sơ thú chị Phượng. Yes. Theo sơ thú chị Phượng. Cả nhà làm sao mà mốt cả nhà làm như vậy giống con. Em hỏi thêm cái nữa chị Vượng ha. Trộm cắp hồi xưa mình học á, nhớ trộm cắp á, thực chất nó nếu đúng là nó cái này nó ngắn gọn là còn nếu đúng là nó có bao nhiêu quả. Nhớ. Trộm cắp á mình có. Coi lại giùm em năm giới. Dạ rồi, ai làm câu tiếp theo? Trộm cắp nó có 11 quả nha cả nhà. 11 quả trộm cắp. Mình coi là trong năm giới của mình. Còn cái này là mình nói gọn cho cả nhà biết là giả gì thuộc mà nhẹ nhất, nếu mình lấy của người ta thì mình sẽ bị tổn hại tài sản. Mất. Dạ rồi. Tiếp theo câu số 2, ai xưng phong hay là công mờ thế? Đây là chị Phượng đã lấy trường hợp thứ nhất rồi, cả nhà đừng lặp lại nha. Cả nhà sẽ lấy những trường hợp khác dùng cho con. Tại vì con sẽ phân cho cả nhà gốc tội nghiệp gì nè. Cả nhà lấy cho nó. Cả nhà có thể lấy trường hợp thứ hai, thứ ba vậy tùy cả nhà. Trường hợp thứ tâm thứ hai là có tới hai trường hợp mà. Không ai xưng phong công mờ nha. Vậy tiếp theo em mời chị Vi. Biết ngày chị Vi chọn tâm số mấy nè? 18 trường hợp á. Chọn tâm số 2 là tâm 2 tỷ hợp tà hỗ trợ. Trường hợp nào chị Phượng? Ê chị Vi, thứ hai có hai trường hợp, chị làm trường hợp nào? Trường hợp thứ hai là trường hợp không hỗ trợ nhưng mà không có hôn trầm thì miên. Rồi, hỗ trợ không có hôn trầm thì miên. Chị cho là cái gì trong bảy việc? Tà dâm. Rồi, tà dâm. Thì khi mà đi chơi đàn đúng với bạn bè thì cái người đó bị bạn bè xúi dục, thì có ăn có ăn chơi nè, trộm cắp nè, rồi cả tà dâm, chủ yếu là tà dâm ở trong đó, thì đó mình nói tà dâm ở cái chính. Xong rồi không biết ghê sợ tội lỗi, không có biết tội, cho nên là nó là thọ hỷ hợp tà hỗ trợ là bị bạn bè xúi dục. Bị bạn bè xúi dục. Cả nhà nói cái dục tà kiến á, là cái người này lúc đó họ làm họ thấy là không có có sai lỗi gì nha, bạn bè này nào quan hệ cái nhà mới nói là cái họ nắm giữ, họ nắm giữ cái suy nghĩ khi mà họ họ vừa tham mà họ còn có cái quan điểm. Quan điểm luôn nha. Tức là khi đi chơi, chị Vy nói nhắc lại giùm em. Khi đi chơi. Khi đi chơi thì họ có một cái tâm tham, ham chơi nè, rồi quan hệ bất chánh nè, rồi bị rồi không có biết sợ ghê sợ tội lỗi, rồi cứ nghĩ là ok chơi vậy không có vấn đề gì hết. Tại vì ai cũng đồng ý, ai cũng giống như là đồng ý quan hệ với nhau cho nên là nghĩ là không có tội. Nhưng mà hỗ trợ chỗ nào đâu? Hỗ trợ là bị bạn bè xúi dục. À, thằng này xúi thằng kia xúi thằng nọ. Đứa này xúi đứa kia, cho nên là nó có cái sự xúi dục của bạn bè xúi. Và họ hỉ là nó có họ lạc ở trong đó nữa, là khi mà tà dâm thì nó có họ lạc ở trong đó. Gốc tội là thân gốc tội là si và tham. Đó, nó là thân nghiệp với lại ý nghiệp luôn. Rồi. Cái tham này hợp với tà dâm, tham hợp với tham nhà nhất định hay là bất định chị Vi? Tham hợp với tà dâm thì là bất định. Đây là trường hợp của tham tham thứ hai, trường hợp tham tham thứ hai. Dạ, mà trường hợp là không có kết nó hợp với hôn trầm thị miên ha. Không có tích hợp với hôn trầm thị miên. Rồi bây giờ chị dựa trên cái phần mềm phân này nè, chị đọc chị trả lời cho em. Nghiệp gì chị Vi? Nó là thân nghiệp và ý nghiệp. Không phải, chị Trúc, chữ thân này không có chấm phẩy chị Trúc nha. Thân nó không có ý không bao giờ. Cái thân này nó chỉ là sắc pháp thôi. Tội nó sẽ phát ra ba môn thân khẩu ý, nhưng mà thân nó là phải có thân ý, ý nó làm chủ, ý làm chủ ý tạo, nên thân chủ này phải một thân không, một cái thân của cái mình chỉ là sắc thôi. Cái nhà nhớ mình có ba cái đó là thân ý, khẩu ý và thân khẩu ý. Dạ. Thì chị Vi nói là thân nghiệp và ý nghiệp. Rồi, thân nghiệp, ý nghiệp. Thọ gì chị Vi? Thọ là thọ lạc. Đúng thọ. Rồi, thọ lạc. Gốc tội nó là si với tham. Đúng rồi. cho quả tục sinh. À, cho quả tục sinh ở, ý là cho quả tục sinh ra cái tâm nào hả, hay là ra quả tục sinh ra? Đúng rồi, quả tục sinh là gì? Cho quả tục sinh là quan sát thọ xả quả bất thiện vô nhân. Làm gì chị? Làm đi xuống địa ngục. Tâm quan sát thọ xả quả bất thiện vô nhân thì đưa xuống địa ngục, có thể đi xuống bốn đọa xứ. Đi xuống bốn địa xứ, nhưng mà tâm tham là nước và mạnh, nó không có đi xuống địa ngục đâu. À, nó cũng có trường hợp, nhưng mà cái tham nhất định đó cả nha. Cái tham nhất định này nè. À, cái phần chú giải họ cái phần này á, cả nhà coi trong cái phần mình về người và cõi, nó về cõi địa ngục á. Cái người mà tà dâm mà thuộc dạng mà hiếp dâm á, cái người mà tà dâm thuộc dạng hiếp dâm, nó có trường hợp là đi xuống địa ngục, ở địa ngục đồng sôi, tức là địa ngục mà không phải địa ngục cột nóng, ở lột hết mùng bảy rồi treo người đó ôm cái trụ đồng bằng lửa đó cả nhà, đồng bằng lửa. Nhà coi là cái phần mà phần địa ngục, cũng coi trong cái phần địa ngục ha. Hầm địa ngục gọi là đa khổ địa ngục, tám đại hầm địa ngục, đa khổ địa ngục. Dạ đúng rồi, nó cũng có trường hợp đó. Cho nên là tham sân si không phải lúc cái, nào cái đó là cái phần của hiếp dâm, còn cái này không phải là hiếp dâm mà là tự hai người quen, đúng không? Cái này em nói thêm á. Dạ đúng rồi, em nói thêm á. Thì cái này đi đâu cô giáo? Cái này là sẽ đi ngạo quỷ. Đi ngạo quỷ. Dạ. Yeah. Còn con nói thêm cái phần mà tại sao tà dâm có cái đi ngạo quỷ, có cái là đi địa ngục nữa cả nhà, là do cái sự hiếp dâm á. Thì cả nhà sẽ rơi xuống cái gọi là cái địa ngục mà trụ cột nóng bằng sắt, nung đỏ lè luôn, rồi tội nhân không có mặc đồ, được cái xiển ba, cái cây ba xiên á, ba chấu ba xiên gì đó, sẽ xiên mình lên, xiên từ dưới xiên lên rồi cho mình ôm cái cổ tuột lên tuột xuống gì đó. Thì nhà có thể đọc thêm trong chú giải người và cõi, hoặc là chúng sanh sanh thú nói về cõi địa ngục là tội gì cơ xuống dưới. Còn cái này là sự hưởng dục giữa hai đối tượng đồng ý với nhau thì cả nhà sẽ rơi vào ngạo quỷ. Cái phần lớn, con nói phần lớn, thực chất cái việc mà đi rơi đi đâu á, khả năng mình không đủ để chắc chắn. Ở đây con không nói dù chắc chắn, mà mình chỉ nói là ở một khía cạnh là phần lớn, còn nó có nhiều cái tác động nữa mình không biết được. Nhưng mà mình dựa vô cái giải về địa ngục, ngạo quỷ với Atula, cả nhà coi về những cái đó sẽ có nhiều trường hợp. Có khi là cả nhà tà dâm mà như dạng hiếp dâm thì cả nhà dẫn xuống địa ngục nha. Nên là nghiệp cho quả bất khả tư nghì. Ở đây mình nói một cái phần lớn, đa số, chứ mình không chắc chắn được. Nhưng mà chắc chắn một điều đó là quả sẽ đi vào bốn cõi khổ là một điều chắc chắn. Còn mình phân định thực sự là nó không, mình phân định thực sự là mình lấy số chung thôi, mình lấy số nhiều thôi. Giống như tuổi thọ con người là 74 tuổi thì mình nói vậy thôi, nhưng đâu phải ai cũng sống tới 74. Nhưng mà lấy cái số chung, mình lấy số chung, còn không cả nhà mình chắc chắn nhất là mình chỉ biết đi xuống bốn đường khổ thôi. Còn đi đâu thì sẽ tùy cái nghiệp của mình đó. Tại khúc cận tử nó bắt nhiều cái lắm. Thế nha. Nên đừng nói là con chắc chắn là sẽ đi đây, con không dùng từ chắc chắn nha. Chắc chắn sẽ đi bốn đường khổ thì đúng. Cái nghiệp này nó sẽ cho mình đi bốn đường khổ, mà nó cho quả tục sinh, quả bình nhật. Còn chắc chắn đi đâu thì mình không dám nói, mình chỉ nói là cái phần chung thôi. Phần chung các ngài nói là sẽ đi vào ngạo quỷ hay bàn xanh. Con nói thêm phần đó. Còn cái mà chị Vi đang ví dụ là nó sẽ đi lòng ngạo quỷ, vì hai người nó có sự đồng thuận, vui thích, thỏa hưởng dục lạc cái nhà ha. Dền rồi. Tại vì cái quỷ đói, tính chất của quỷ đói là nó thèm khát. Cho nên khi cái nhà tham thích dục lạc đó, nó tương ứng xuống với cái nhà thèm khát miết, mà sẽ nhà không có để được hưởng. Nó tương ứng cảnh giới mình về đó. Mỗi cảnh giới sẽ tương ứng với tâm của mình. Dạ rồi, nó sẽ cho là quả quan sát thật xảo, quả bất thiện vô nhân đi vào bốn cõi khổ ha. Rồi quả bình nhật sao chị Vui nói không chị? Quả bình nhật thì sẽ có những cái nó là quả bình nhật, nó là cái tâm của bảy quả bất thiện vô nhân. Dạ. Là gì chị? Nói ra trong đời sống hàng ngày luôn. Cái đó mình nói chi pháp thôi. Bây giờ mình nói trong đời sống hàng ngày mình sẽ gặp cái gì á? Nó gặp nếu mà nếu là ăn chơi như vậy, ăn chơi trác táng như vậy thì sẽ gặp những cái đau khổ về bệnh tật, rồi sẽ bị gia đình hoặc là những cái người khác chê trách oán ghét, hoặc là bị đánh ghen, bị dạ đúng rồi cái đó là cặp cặp một trận. Dạ nhưng mà chị dựa vào cái bảy qua bình nhật chị nói thôi, còn cái đó là đúng là sẽ thì khi mà chị bị đánh ghen này nó sẽ là đụng cảnh xấu. Chị dạ. Nghe họ chửi tức là chị nghe cảnh xấu, tất cả nó đều nằm trong năm cái này, bảy cái này, nó rộng là bảy, nó đều nằm trong thấy nghe ngửi nếm đụng đó. Nghe người ta chửi nó nằm đây này. Đụng những cái xúc chạm nãy chị nói nó đụng đây này. Nên là chị nói dùm cho em, tức là nó sẽ cho là trong đời sống bình nhật là thấy nghe ngửi nếm đụng tiếp thâu quan sát cảnh xấu. Không bao giờ nó ngoài thoát ra được cái này. Nghe điều hay nó là tốt, nghe điều xấu nó ngoài này. Những cái chị nói nó đều nằm trong những cái này. Vậy rồi, vậy quả chị thuộc nhẹ nhất của tà dâm là gì? Và cả nhà hoan hỷ xong cái này coi lại kinh Tăng Chi để coi nhớ phẩm mấy cho cả nhà luôn nha. Phẩm kế phẩm bố thí, nó là phẩm nằm trong phẩm bố thí mà nó thuộc là rất là nhẹ, cái tự của nó vậy đó. Rồi tà dâm á, thì sẽ có 20 quả, cả nhà coi lại trong năm giới. Còn cái này nó quả gì thuộc nhẹ nhất á, có nghĩa là cho cái nhà nó là gì? Như nãy chị Phượng nói được là tổn hại tài sản á, thì có nhà tại dâm cái quả nhẹ nhất để cái nhà dễ nhớ thôi, chứ sao nhớ nổi 20 quả. Cuộc sống gì? Cuộc sống không hạnh phúc. Đây là chị chúc và tự suy luận rồi đó. Ok, cuộc sống không hạnh phúc. Nhưng mà con chỉ nói theo là Đức Phật nha. Cả nhà cứ nói đi không sao. Thì mình phá gia can người ta mà, thì nhưng mà mình phá gia can thì cả nhà nghĩ gặp gì? Gì quên mất rồi. Theo lời Đức Phật thì quên mất tiêu rồi, còn nói theo kiểu của chút nói thì nói được nhiều rồi. Dạ. Nói theo kiểu ngoài đời thì rất là nhiều quả. Dạ, mà... quả gì thuộc nhẹ nhất của tà dâm là được làm người với sự oán thù của cái địch. Tại cái nhà lấy vợ của người khác mà. Dạ, đây là Phật ngôn trong kinh rất là nhẹ. Làm người với sự oán thù của kẻ địch. Ủa, chứ không phải là có bộ phận lưỡng tính đâu cô ạ. Nhiều chi lắm, nhưng mà ngay kinh Tăng Chi, em rút trên Tăng Chi thì ngày dạy vậy. Tà dâm cả nhà nhớ nha. Thì bởi vậy nó mới có 20 quả đó cả nhà. 20 quả đó chị Phượng. 20 quả tà dâm. Thậm chí người nữ của mình cũng có khi bị tà dâm, cụ bị cái nghiệp đó cũng làm người nữ nữa. Nhiều lắm. Cái tà dâm tới 20 quả cả nhà coi lại. Nên bữa con nhắn cả nhà là coi lại giùm con thập ác nghiệp và năm giới. Cái đó là quả kiếp sau, còn quả thời bình nhật thì là quả này. Nè, đó, có khi cả nhà là người lưỡng tính hoặc là người 2222 hai bộ phận sinh dục, hoặc là người Vanda cả, nhiều lắm. Cái tại dâm nó cho nhiều lắm. Và khi mình sanh ra làm người á, mình hay có cái người mà thù địch mình lắm, nó nhìn mình là nó không ưa. Vậy đó, rồi mình bị oán thù. Dạ. Rồi sao thú chị My tiếp theo. Chị Hà làm được không chị Hà? Cho ví dụ không? Thôi mấy bạn kia làm đi, làm trước đi cô nhau ơi. Dạ rồi, mời chị Thảo. Mấy hai gà khoan, mới cho mấy chị này làm trước rồi mấy bạn kia làm sao mà hết cái dạ. Làm. Càng sao càng khó đó. Càng sao càng khó, thay ra chị Phượng là một lát nữa chị Phượng phải đến cuối. Đúng không? Dạ, rồi chị mời trà làm cho em chọn đó trà. Em làm tiếp đó trà. Dạ, em làm trường hợp thứ hai. Em mốt cả nhà phải bỏ hôn chồng thì miên vô cho con nha, né hết câu đó ha. Em làm trường hợp tâm tham thứ hai là tâm tham có hôn, có tà kiến, có sở hữu hôn chồng. Rồi, đó. Thì tâm tham thọ hỷ hợp tà. Em làm là nó trong 7 cái nghiệp rồi em làm nó nghiệp gì? Dạ, 7 nghiệp ha. Là 7 cái việc làm đó thì em cho nó làm gì? Tham ác. Tham ác rồi. Không phải tham ác mà là ăn cắp, ăn trộm. Ăn trộm. Ăn trộm. Ví dụ như là hai người bạn này cùng làm công ty thì có một người thấy cái món đồ kia đang của ai đó để sẵn ở đó, mà cái món đồ đó mình cảm thấy mình cũng thích. Xong rồi cái người đó khởi phát cái tâm ham thích, xong rồi cái người bạn đi kế bên nên là xúi lấy đi lấy về xài không ai biết đâu, thì cái người thứ nhất liền lấy cái món đó và thích thú cho rằng là không ai thấy không ai biết hết, và việc làm đó không có sai trái. Thì thích thú là thọ hỷ, lấy mà do cái có cái người kia xúi dục nên là có cái sự tác động hỗ trợ. Và hôn trầm đâu? Hôn trầm là tại vì là cái người kia đang suy nghĩ không biết có nên lấy không, nên còn mà cái người kia họ tác động vô. Không phải, cái đó là vô trợ hỗ trợ rồi. Em phải biết hôn trầm á, tức là nó sẽ tác, nó cộng vô cái của cái hỗ trợ này á, em chọn nó có hôn trầm, tức mà hôn trầm có nghĩa là buồn ngủ, giả dụi, mệt mỏi, lười biếng. Cái hôn hôn thùy á. Hôn trầm là chứ không phải là hôn thùy, là ví dụ như cái người hôn đó. Hôn thùy là hôn trầm và thị miên, chị Chúc phải ghi hôn thùy, chị Chúc mất để chữ trầm là nó mất một chi vậy. Hôn thì ở đây nó hai chi, là nó là hôn trầm và thùy miên. Hôn trầm có nghĩa là buồn chán, giả dự, lười biếng. Thùy miên có nghĩa là mệt mỏi ngủ. Cho nên cái này em cho ví dụ này mà em nói là nó không có, chưa chị chưa thấy nó có cái hôn trầm thùy miên nằm trong đây ha. Cả nhà coi lại, cho nên cái phần này á, phần hôn trầm thùy miên cả nhà phải tìm, con nói cả nhà có sẽ có. Có trộm cắp hôn trầm thì mi. Có dạ. Khi nó đi ăn cắp mà nó canh người ta ngủ để nó lấy đồ mà nó ngủ quên luôn là nó hôn trầm thì mi không cô giáo? Đúng rồi đó. Nó có luôn. Nó trộm cắp mà nó chờ hoài, nó mò mỏi, nó buồn ngủ. Nhưng mà khi mà nó giật mình dậy để nó ăn cắp là nó hết hôn trầm thì mi. Chị nói cái đó là phần sau nữa này. Cô cho em nói cái chữ hôn trầm thị miên á, mình hiểu cái chữ hôn trầm thị miên là buồn ngủ, hay là mình có thể hiểu thêm một cái nghĩa là cái lúc đó cái tâm của nó chưa có sáng suốt để nó quyết định là nó có nên lấy hay không. Tại vì khi em làm cái câu này thì em lại hiểu cái hôn trầm thị miên theo cái nghĩa rằng là lúc đó cái tâm của nó không phải là cái buồn ngủ của cái tâm của cái thân vật lý, mà nó buồn ngủ là cái sự giả dự, là cái tâm nó lờ đờ, nó không có đưa ra cái quyết định được, thì có cái người khác tác động cho nó, giải thích cho nó, nói rằng là mày lấy đi không có sao hết trơn á. Thì em đang hiểu cái hôn trầm thị miên nó ở cái khía cạnh đó. À, cái đó là em hiểu qua là vô trợ và hỗ trợ rồi. Cái sự tác động của bạn, em giải thích đó là tác động của bạn. Còn hôn trầm thị miên á là nó có sự giả dụi, mà hôn trầm á là nó tác động vào tâm sở, còn thùy miên nó sẽ tác động vào tâm. Hôn trầm nó tác động vào tâm sở, nó làm cho các sở hữu tâm sinh cùng với cái tâm tham đó. Dù tâm tham là 19 sở hữu đi, thì cái hôn trầm nó sẽ tác động vô 19 sở hữu đó, nó làm cho 19 sở hữu đó là không lười biếng bất cảnh. Còn cái thùy miên nó sẽ tác động vô cái thằng tâm tham. Thì hai thằng đó nó có công năng tác, một đứa nó sẽ tác động vô tâm, một đứa tác động lên tâm sở. Nó làm cho tâm và tâm sở của cái người đó đó, nó đi ăn cắp nhưng mà nó cảm thấy nó chán trường, mệt mỏi. Chán trường, mệt mỏi. Chứ nó không phải là sự tác động của người bạn, không phải. Cái này phải lấy ví dụ là đi ăn cắp mà nửa đêm. Ngoài đó, ăn cắp nó đi như nãy chị Mỹ nói đúng rồi đó. Ăn cắp nửa đêm hoặc trốn vô trong nhà gình chờ nhà ngủ, hoặc là cả nhà thấy những người mà, tự nhiên con cho ví dụ cái nhà luôn á, những người mà đi ăn trộm cái gì ta, trộm cái gì, ví dụ như ăn trộm mà chờ mãi chủ không chịu đi ngủ, nên là ăn trộm nản quá, nó ngồi ở một góc nó chờ nản quá. Cô ở nhà nhớ trong kinh có một vị mà chui vô trong nhà chủ mà ngủ luôn, chủ về họ ngủ luôn tới sáng, họ chờ hoài lâu quá ngủ tới sáng, sáng chủ dậy trước họ luôn. Nhưng mà nó có một cái khác, vì tại vì nó sẽ có ăn trộm buồn ngủ quá, nhưng mà vì sao cái nhà vì đói quá nên cũng phải gán ra cố gắng lấy, cho nên trong tâm đó là nó héo sò rồi, buồn ngủ rồi. Rồi Còn cái của em là nó sẽ thuộc về vô trợ hỗ trợ thôi. Bạn kêu nó thuộc vô trợ hỗ trợ thôi. Nó, chứ nó không có hung trầm thì miên đâu. Đừng trầm cấp. Có những cái trường hợp trầm cấp quá, trời nói cái ngành này giải thích nè. Mà anh em làm hợp tà thì thôi, nó làm hợp tà thì thôi. Có trường hợp là không có hợp tà. Nó biết được cái ăn trộm này là, cái ăn cắp này là có tội. Nhưng mà nhiều khi nó nghèo, nó phải làm. Thì lúc này nó dễ, cái tâm nó dễ gơ vào hôn trầm thì miên. Nó chán. Tại vì hôn trầm cả nhà biết là nó chưa ngủ đâu mà nó làm uể oải, nó lười. Có những cái cả nhà không muốn làm mà phải làm. Cả nhà biết đây là tội nhưng mà cả nhà không muốn làm. Nhưng đôi khi vì con, vì cái cả nhà phải làm. Thì nó sẽ dễ gơ vào cái làm tâm cả nhà nó bị gọi là co rút. Thực chất cái hôn trầm thì miên làm tâm cả nhà co rút. Nó không có muốn bắt đối tượng. Thì khi mà hôn trầm thì miên sanh lên đó, ở đây cả nhà nó không phải là ngủ đâu. Không phải là ngủ thật sự, nó ngủ tại nó ăn trộm, ăn cắp, nó phải lấy được vật. Thì chỗ này nó chỉ làm tâm co rút, không muốn bắt đối tượng, không muốn lấy đối tượng. Vì tại sao? Vì nó bị, nó có cái cắn rứt của tâm thiện. Nó có sự sạc lên, sạc xuống. Trong cái này nói là nó có sự mà đánh lộn nhẫn nhau giữa thiện và bất thiện. Do ly tà. Cái này cả nhà, ví dụ trong ly tà nó sẽ dễ cho cả nhà. Còn hợp tà, chỗ này nó sẽ giống như là ăn trộm buổi khuya thôi. Nó sẽ có cái trường hợp đó là nhiều nhất. Còn ly tà cả nhà sẽ dễ cái đưa cái này vô. Vì tâm nó là co rút, không có muốn bắt. Vì thiện nó đánh, nó bị rây rứt trong tâm, nó không muốn. Nhưng mà vì một cái hoàn cảnh nào đó buộc nó phải lấy trộm. Thì khi nó lấy trong tâm nó không muốn, nó giả dụ, nó dụi, không muốn bắt đối tượng, rồi là co rút đối tượng. Rồi, cả nhà, em coi là cái định nghĩa của, mình chưa học định nghĩa hôn trầm thì miên, hay con cho cả nhà thiếu rồi ta. Hôn trầm á, hôn trầm cả nhà nhớ là hôn trầm á, tức là cái sự lười biếng, chán chường, mệt mỏi. Nó mà cái thằng hôn trầm này á, nó có cái tác dụng lên là tâm, cái tâm sở. Còn thùy miên sẽ tác động lên tâm. Nên hai này nó sẽ làm cho tâm và tâm sở nó không có muốn bắt cái đối tượng nào hết, nó co rút, gọi là co rút đối tượng. Rồi sư phụ em coi là cái phần hôn trầm thùy miên giùm chị ha. Dạ. Yeah. Vậy là cả nhà làm trộm cắp, đừng làm trộm cắp nữa nha, ba người làm trộm cắp rồi đó. Không, ba người không. Dạ cô giáo ơi, cô giáo cho con hỏi cái đối với trường hợp mà trộm cắp mà vậy là phải lấy vật, ví dụ như trộm cắp thời gian của cơ quan hay là hối lộ thì có gọi là trộm cắp không cô giáo? Có. Vậy là không phải lấy vật mà lấy cái gì khác thì cũng được không cha? Đúng rồi, trộm cắp em học nó tới 25 cách trộm cắp. Cân đo đong đếm thiếu cũng là trộm cắp. Dạ. À, trộm cắp nếu mà trộm cắp là bất định cho nên có khi nó được làm bằng tâm sân. Khi em muốn phá hoại tài sản của người khác nó cũng nằm trong gọi là chi pháp là trộm cắp. Vì em ganh tị, em thấy người đó họ buôn bán đắt quá, em không muốn phá hoại cho họ ngay đó, nó cũng nằm được liệt vào trong là em muốn phá hoại tài sản của người khác bằng cái sự hiềm hận á, là sân cộng với ganh tị. Nó sẽ kết hợp là chi pháp nằm trong thập ác nghiệp, nó sẽ là trộm cắp. Em đang phá hoại, trộm cắp đây không phải là lấy chủ không cho. Cái nghĩa rộng của trộm cắp ở đây có nghĩa là khi mình phá hoại tài sản của người khác bằng một cái sự thù hận là ganh tị với người đó. Để phá hoại giống như mình phá hoại thị trường với nhau. Mình nói người ta bán đồ giả, mình làm gì đó. Mà ta bán đồ thiệt mà mình giống như mình làm cho mất cái lợi lộc của người khác đó, nó bằng cái tâm bỏng sản. Tại vì cả nhà thấy là bỏng sản với ganh tị nó thuộc sân phần. Cả nhà phải nhìn chi pháp nha. Ganh tị bỏng sản nó thuộc sân phần. Cho nên nó chính là tâm sân. Thì khi đó trộm cắp được gọi là trộm cắp thuộc tâm sân kết hợp với là ví dụ như ganh tị hay bỏng sản. Không phải là lấy không mà nó là phá hoại tài sản, làm thiệt hại của người khác, nó cũng là một dạng trộm cắp, một hình thức khác của trộm cắp. Nó nhiều cách lắm, trộm cắp nhiều lắm. Coi cả nhà coi là mấy cái phần năm giới đó. Cả nhà có thể đọc thêm trong nền tảng Phật giáo của ngài Hộ Pháp, hoặc là cư sĩ giới pháp của ngài Giác Giới. 25 cách trộm cắp. Nên cả nhà biết rồi, cả nhà nói gì mình buôn bán mà cả nhà bỏ vô cái này bằng cái nói dối cũng được nè. Nói dối thì sao? Nói dối liên quan thì sao? Nói dối làm việc trộm cắp, ai làm cho con cái đó đi. Đúng không? Tại vì tham nói dối. Rồi sao Tú em giờ tới ai làm cái nhà? Chị Trúc làm thử đi chị. Rồi chị Trúc chọn. Dạ cô. Bây giờ có bốn cả nhà qua tâm tham khác nha. Dạ chị Trúc chọn tâm tham thứ mấy chị Trúc? Em chưa làm ví dụ cô giáo ơi, cho em vừa sâu rồi cô giáo. Ủa sao chưa làm ví dụ? Ra thử nghĩ coi chọn một cái. Sân cũng được nữa, 12 trường hợp sân, 18 trường hợp tham. Tâm. Không làm là em sẽ cho ví dụ rồi làm nha. Em sẽ chọn tâm rồi làm. Ví dụ tâm sân cô giáo. Rồi tâm sân. Tâm sân hợp ô hợp vẫn hỗ trợ. À, ví dụ như mình gặp người đó. Không, trường hợp nào? Trường hợp gì? Hậu. Chị chọn tâm sân có 12 trường hợp, chị chọn trường hợp nào? Sân bình thường, sân tức là sân đơn thuần thôi, hay là sân có ngã mạn, sân có ganh tị, hay là sân có bổn sản, hay là sân có hối hận, rồi hay là hỗ trợ hay là vô trợ, rồi làm việc gì? À, sân hỗ trợ mà sân thông thường đó cô giáo. Sân hỗ trợ thông thường rồi, đơn thuần đó ha. Là chỉ có một mình sân thôi. Rồi làm việc gì chị? Chị cho làm việc gì? Sơn làm 7 việc, chị chọn việc gì? Ủa? Sơn làm 7 việc. Xác xanh, trộm cắp, nói dối. Giờ này 7 việc không thuộc mà còn đánh ra nữa hả? Chắc cho phà, chép phạt 10 lần quá. 7 việc nên nói 80 lần rồi đó. Dạ chưa được cô giáo ơi, cả lớp cứu giùm con. Không, làm đi. Cứu. Tâm sân đơn thuần, tức là sân đơn thuần là không có ganh tị, bổn sản, hối hận. Vô trợ đúng không? Chị chọn vô trợ đúng không? Rồi chị làm sát sanh đi cho dễ. Rồi tâm sân. Dạ, tâm sân. Tâm sân. Làm việc sát sanh. À, dạ dạ mẹ cô giáo, ví dụ như mình không có thích người đó, xong cái đi ghét thì nó xấu đó, cô giáo là ủa sát sanh mà không giờ em không thích sát sanh. Không, giờ em cho sát sanh chị không thích kệ anh, tại cái tội chưa làm không được chọn câu hỏi. Dạ sát sanh là làm sát sanh đi. Chị Trúc, sát sanh. Em nói lại đi, sát sanh là sân rồi, cho nên chỉ cần nói sát sanh là đúng. Nhưng mà viết cái gì? Ví dụ chứ, sát sanh cái gì mới được chứ? Dạ, ví dụ như đang ngồi học bài nóng nực, cái có mũi cắn cái đập nó chứ. Đang ngồi? Đang học bài mà nóng, trời nóng. Xong rồi có mũi cắn cái đập cái nó chết, đập mũi chết. Cố tình đập cho nó chết. Cố tình đập cho nó chết này. Là vô trợ luôn ha. Cố tình đập cho nó chết luôn. Rồi. Sát sanh. Chị Phượng nhắc là cứ nói giết là được. Sao nhắc là 10 chép phạt 10 lần. Rồi sát sanh giết con muỗi. Rồi cho em đi. Nghiệp gì chị? Dạ nghiệp là thân nghiệp, ý nghiệp. Thân ý. Thân ý. Thọ. Dạ thọ u. Thọ u. Và gốc tội. Gốc tội si sân. Si sân. Đúng rồi. Nó là bất định ha. Nên nó có một thọ thôi. Đó là si sân. Đúng rồi. Tiếp theo nó cho cái gì chị nè? Dạ cho quả quả tục sinh là quan sát thọ xã quả bất thiện vô nhân cho bốn đường khổ. Đi nhẹ quá có đi làm. Ủa sao biết nhẹ quá? Ủa cô mũi nó nhẹ không cô giáo? Mũi nó nhỏ. Không dùng sức nhiều. Không dùng rất nhiều mà giết. Đúng rồi, tội được gọi là tội nặng. Tội nặng và tội nhẹ thì dựa vào đâu? Nếu sát sanh thì phân dạ, dùng tức. Nãy quên phân tội nặng tội nhẹ cho chị Phượng. Tội nặng dùng tội nhẹ là cả nhà sẽ dựa vào đâu? Tâm mạnh. Đúng rồi, dựa vào tâm, tức là sự ra sức, hoặc là dựa vào đâu nữa. Rồi chị, chị Phương, nặng nhẹ của cái ví dụ hồi nãy của chị đây, trộm cắp của chị á, nó dựa vào đâu để phân là trộm cắp tội nặng, trộm cắp tội nhẹ? Vật giá trị lớn hay là vật giá trị nhỏ hả cô giáo? Đúng rồi, gì nữa chị nè, lớn nhỏ rồi thì cái của của đại chúng hay là của cá nhân, của bậc có giới, bậc có giới đức, bậc thánh hay là thường nhân, của tập đúng thể? Rồi. Đúng rồi, còn một cái nữa gì ta, cái gì hơn cá nhân thì tập thể đó cô giáo. Đúng rồi, tập thể, nhưng mà mình cao hơn nữa gọi là cái gì? Bậc thánh mà hồi nãy chị tập có nói thể bậc thánh. Mà tập tập thể có tăng đoàn, có Đức Phật. Đúng rồi, tăng đoàn, tại vì tập thể có thể là cư sĩ, tập thể cư sĩ không bằng tập thể của ở gọi là tăng đoàn ở chùa nha. Cả nhà nhớ, giá trị sẽ dựa vào những cái này chị Phượng nói, dựa vào thứ nhất là nếu mà trộm cắp sẽ dựa vào cái món đồ đó là do nó giá trị hay là nó thấp bé, rồi là cái sự mà tập thể hay cá nhân, rồi người mình lấy của người có giới đức hay là người không có giới đức, mình lấy của phàm hay là mình lấy của thắng, của thánh, rồi mình lấy của vị tỳ kheo hay mình lấy của tăng đoàn. Nhà nhớ chữa vào đó. Dạ rồi, có cái đó rồi đó, tới phiên chị Trúc đi. Sát sanh của chị sẽ dựa vào cái gì? Dạ vì chú ý là nghiệp thì dựa vào ý, và cái khi mình giết thì ra sức nhiều hết. Đúng rồi, giết là sẽ ra sức nhiều hết, một cái. Ra sức nhiều hết. Đúng rồi đó. Cái gì nữa đây nhỉ? Bả ta nhà phân nghe lại cái phần năm giới. Tiếp. Nó giống giống chị Phượng á, chị nhớ chị Phượng nãy giờ nói quá trời không? Nó giống giống vậy đó, ra sức nhiều ít rồi cái gì nữa? Cái con đó thì sao? Con lớn nhỏ. Rồi lớn nhỏ là ra sức nhiều ít đó. Lớn là ra sức nhiều, nhỏ ra sức ít. À. Có chủ hay không hả cô giáo? Tại vì sát sanh cả nhà chị phân ra cho em là người với vật nữa ha. Dạ. Vật lớn, vật nhỏ. Nếu người thì sao? Nếu mà mình giết người thì sao? Giết người là... Nếu mình giết người thì mình làm sao mình phân là nặng nhẹ đó? Cái này là nghiệp nó phân nha. Dưới trí tội Giết người này, thì giống như giết vật là tháng rồi này kia thì tội nặng. Cha đúng mẹ. Rồi. Gọi là giết phàm hay là thánh. Giết thánh thì nặng hơn. Rồi giết ai nữa? Giết người có giới người nặng có hơn. Giết người không có giới. Yeah. Đúng không? Dạ. Yeah. Giết cá nhân còn hơi nặng hay nhẹ hơn là giết tập thể, giết hai người trở lên. Nhớ coi lại giùm con nha. Rồi, xin thú chị Trúc. Em mời chị Thảo. Chị Trúc về làm cho em liền, nộp liền cho em. Riêng chị Trúc em kiểm tra trước. Còn mấy chị kia làm thêm rồi nộp cho em nha. Chị Thảo. Chọn cái gì chị Thảo này? Cả nhà có 30 trường hợp đó. Giáo đâu có cần làm thêm gì đâu, một ví dụ mình quay qua thọ xả hay thọ hỷ, rồi có người kích thích hay là không kích thích, rồi có buồn ngủ hay không, thế vậy là xong rồi. Đúng rồi, nhưng mà chị coi một hồi nữa chị làm buồn ngủ cho em nha, mà làm sát sanh mà buồn ngủ cho em nha. Phượng cuối cùng sẽ làm phần đó, sát sanh mà có hung trầm thì miên nha. Vậy là tiếp theo mời chị Thảo. Chị Thảo chọn trường hợp nào? Ủa, Hoa chưa phải không? Chị Thảo ơi, mở mic vô, em không nghe chị Thảo. Ủa, quên, xin lỗi. Chị Thảo chờ xíu. Chị Trúc. Dạ rồi, chị Thảo chờ em chút. Chị ơi, quên chị Trúc. Quả gì đây? Quả gì cho hai quả gì? Dạ, cho quả tục sinh chứ quả bình nhật. Quả tục sinh là cái gì? Dạ, quả tục sinh là quan sát thọ xã, quả bất thiện vô nhân, đi bốn đường khổ và quả cỏ, địa ngục. Rồi, là gì nữa? Tiếp bình nhật là gì? Dạ, bình nhật là 7 cái thấy ngay người nếm đụng tiếp theo quan sát cảnh xấu. Đúng rồi. Vậy quả hết sức nhẹ của sát sanh là gì? Quả là gì thuộc sống yên mạng. Đúng rồi, là có tuổi thọ. Vì đổng thọ hoặc là tuổi thọ ngắn. Yeah. Nhưng mà thực chất vậy sát sanh có bao nhiêu quả? Theo năm giới của mình đó. Nếu làm người với cái quả dị thục hết sức nhẹ của sát sanh là làm người với tuổi thọ ngắn cả nhà nghe. Còn cái quả của nó trong năm giới của mình nó là bao nhiêu? 23 quả. Thôi không biết đâu. Rồi, nhà không coi lại cho con ha. Ôi, rồi em mời chị Thảo. Dạ cô giáo. Dạ chị chọn cái nào chị Thảo? Chị có làm không cho mấy người chọn cái nha. Con là tâm tham làm việc nói dối. Tâm tham nào chị? 18 tâm tham thọ xã đi. Dạ. Thọ xã sao chị? Em không nghe. Dạ. Trường hợp là Phan chị Thảo ơi, nó chị Thảo ơi. Dạ mạng yếu quá cô giáo ơi, bị mạng yếu quá. Em nghe nó bị đứt, em không biết chị chọn trường hợp thọ xã nhưng mà là cái có hợp tà hay là ly tà hay là vô trợ, và chọn nó làm việc gì em không nghe. Cả nhà nghe. Dạ đợi nha. Đợi xíu đi xuống dưới. Dạ đợi đi rồi. Xuống dưới mạng nó mạnh xíu nha cô. Vậy chị Thảo chờ nha. Rồi, đang đi chị mờ. Rồi chị xuống đây, chị mờ Hoa. Trong lúc chờ chị Thảo, Hoa làm cho chị một cái. Chị Thảo xuống dưới giùm em đi. Hoa chọn cái gì? Dạ con chọn cái dạ cái tâm tâm tham thọ hỷ ly tà vô trợ. Dạ có cái tâm ly tham... tà nó có mấy trường hợp lần em chọn là em ly tà nhưng mà nó là cái gì? Dạ có hai có ngã mạng chứ không có ngã mạng, em chọn có ngã mạng cô giáo. Ngã mạng mà vô trợ ha. Dạ, dạ là vô trợ. Tâm dạ. Tham, thọ hỷ hay thọ xã? Tâm tham, thọ hỷ, ly tà, vô trợ, có ngã rồi. Mạng. Có ngã mạng, rồi, có ngã mạng. Dạ. À, em làm việc gì? Là tham tham thích kiếm tiền để... Ý là làm việc gì trong 7 việc cái đó? Dạ là làm việc gì trong 7 việc dạ đây. Đúng rồi, em chọn còn lại gì? Là tham ác đó, cô tham lam. Tham ác hả? Tham ác hả? Rồi tham dạ. Ác là em ví dụ, em ví dụ chị nghe. Tham ác hả? À, nhưng mà cái này là tham ly tà thì nó không có ác hả cô nha? Đâu, tham nào cũng ác hết chứ. Chỉ có tham không ác, nhưng mà tham cái này mình đang làm là tham ác. Nó hợp với 5, 7. Tham, cả nhà nhớ nha. 18 trường hợp tham, có chia ra có 2. Là tham 18 trường hợp tham này á, là những tham 18 trường hợp tham này mà hiệp với nghiệp đạo á, 7 cái việc đó thì đi đường khổ. Còn tham nào mà không có hợp với nghiệp đạo á, thì nó không có dẫn đi đường khổ. Cái này mình đang cho nó hợp với 7 nghiệp đạo. Em đang làm hợp với 7 nghiệp đạo mà. Sao không đi đường khổ được? Tham thông thường cũng đi đường khổ nữa. Tức là tham một mình nó thôi, nó không có ngã mạn, nó không có tà kiến, nó dẫn đi đường khổ. Ủa vậy nếu mà mình tham kiếm tiền, mình tham xài trang sức, rồi mình tham... À, cái đó không có đi đường khổ. Đúng rồi, không đi đường khổ. Mà bây giờ mình đang làm đi đường khổ cho nên mình mới hợp với 7 nghề việc. Còn không đi đường khổ thì nó đâu có hợp với 7 việc. Nếu vậy em chỉ nói là nó... Nếu vậy thì em chỉ nói là tâm tham thọ hỷ thôi. Dạ rồi. Cái này là... Mà tà kiến của mình cũng chia ra có 2 là đi đường khổ và không đi đường khổ. Vậy là cái này nó là tham mà có ác. Dạ giống như là mình bán đồ ăn mà có giết động vật, có cái đó lời hơn. Ví dụ như có người họ sẽ làm cái nghề em nhớ bán... nè, em nhớ cái câu em chọn nha, có ngã mạng nha. Em ví dụ sao mà đúng cái câu em chọn nha. Tâm em chọn là tâm tham, thọ hỷ, có ngã mạng, vô trợ. Em dựa vào cái đó em cho ví dụ nha. Dạ. À, em cho ví dụ nha. Cái anh mang cho ví dụ á, em cho ví dụ đi, em mới cho ví dụ. Chị sợ em đi lạc mất cái câu mà em chọn cái tiêu đề của em á, là em chọn có ngã mạn á. Ngã mạn dạ. Là sao? Ngã mạn là sự so sánh này. Rồi em cho ví dụ đi. Tức là câu của em sẽ có ngã mạn trong đó. Tức là nó làm tham gì đó nhưng mà nó phải có sự so sánh. Dạ, vậy là cái người, ví dụ như một người đó họ tham kiếm tiền mà họ làm cái nghề giết mổ thì để có nhiều tiền với cái tâm ham thích đó. Thì sao? Phải không cô dạ? Ngã mạng em đâu? Ngã mạng nữa hả? Đúng rồi, em chọn ngã mạng mà. Em tự chọn mà. Ngã mạng nữa hả? Em chọn mà. Dạ rồi, dạ. Bây giờ chị hỏi em là tham ác có mấy chi? Cả nhà có coi lại thập ác nghiệp dùm con không? Tham ác có mấy chi nè? Cả nhà phải nắm được chi, cả nhà mới cho ví dụ đúng nha. Chị Vi, tham ác mấy chi? Thảo lên cho ta. Chị Phượng, tham ác mấy chi? Cả nhà không coi thập ác nghiệp. Cả nhà nhớ không? Tham ác, tà kiến ác, tham ác mấy chi? Và thực chất cái tham ác này nó phải như thế nào? Sao ông chọn chi khó như cô giáo cho con bỏ cái ngã mạng đi cô giáo. Chọn chi khó. Còn cả nhà phải suy nghĩ thêm những cái khó cho con nha. Quan trọng những cái khó thôi. Rồi em bỏ cái ngã mạng đi. Dạ cô giáo có nghĩa là cái người này tham kiếm tiền với công việc không chánh mạng để được người khác ngưỡng mộ. Vậy thôi. Được không cô giáo? Để được người khác ngưỡng mộ. Rồi, ngã mạng có mấy nè? Dạ. Ngã mạng có. Ủa ngã mạng là sao? Có một thôi mà cô nhé. Ngã mạng có một là trạng thái, ví dụ như là sự kiêu hãnh này nọ. À, nhưng mà ngã mạng chính loại hả cô giáo? Đúng rồi, đúng rồi. Loại sai với lại ba loại đúng. Dạ. So sánh bằng hơn kém. Dạ. Đúng rồi. Đó, em dựa vào những cái đó. Ví dụ như vậy. Còn không thì bây giờ em làm tham ác thì em phải biết được cái chi của tham ác. Em phải biết được tham ác. Rồi em mới cho ví dụ. Cả nhà nhớ nè, tham ác, sân ác, tà, kiến ác nó thuộc là cái gì? Nó thuộc là nghiệp gì cả nhà? Của ý hả cô nhớ? Đúng rồi, nó là ý nghiệp. Nó là ý nghiệp. Nhưng cả nhà nhớ nha, cái nghiệp hoàn chỉnh đó, nó phải tác động ra thân hoặc khẩu. Cho nên nơ phát, chị Trúc ghi giùm em đi. Nơ phát ra tội. Cái này cả nhà phải mình dẫn để mình để cả nhà mới trở thành người là hiểu về nghiệp và quả của nghiệp ở một mức độ gọi là, cho nên cái chánh kiến cả nhà trước tiên là hiểu về nghiệp và quả của nghiệp. Người Phật tử có chánh kiến là phải hiểu về nghiệp và quả của nghiệp. Chị gì mà em nơ phát sanh ra tội, cả nhà phải dựa những cái này để cả nhà làm nha. Lần sau mình làm tiếp. Giờ cho chị con còn ai trong đây nữa ha? Nơ phát sanh ra tội hai chấm, cả nhà nhớ coi lại năm giới, con cho hết cả nhà trong năm giới đó. Phần Phật pháp căn bản, nơi phát sanh ra tội hai chấm đó là thân ý. Chút đi giùm em. Nơi phát sanh để gọi là ra tội, tội tức là tạo thành nghiệp cho quả đó nha. Tức là tạo thành nghiệp cho quả để cả nhà đi đường khổ. Chữ tội này là tức là đã tạo thành nghiệp cho quả rồi. Tức là cả nhà làm tội ác rồi đó, chữ tội này nè. Thì nó có ba là thân ý, khẩu ý, thân khẩu ý. Chứ không bao giờ nó có ý không. Để được gọi là một nghiệp, được thành tội, để cho cái nhà đi đường khổ, quả bình nhật, quan sát thọ xạ, y quả tục sinh á, cả nhà nó phải tác động ra thân khẩu, hoặc là thân khẩu ý. Cái nghiệp nào mà nó tác động ra cả thân và khẩu á, cực thì nghiệp đó cực kỳ mạnh. Mạnh nhất. Chính vì chỗ này cả nhà dựa vào đây, khi cả nhà làm phước bố thí á, cả nhà cố gắng làm sao tác động ra cả thân và lời nói nha. Con thấy đa số cả nhà là mình chỉ thân thân với ý không. Mình dâng lên á, mình quỳ xuống cung kính là bằng thân. Cái ý của mình là cúng dường rồi, mình dâng lên, thường mình ít nói lắm. Nên mình cái nghiệp của mình nó chỉ phát ra có hai môn là thân thân với ý thôi. Mình phải có khẩu nữa. Con xin cúng dường chư tăng hoặc con xin cúng dường sư. Thì cái nghiệp mà nó tác động cả thân khẩu ý là mạnh nhất. Thì phước cũng vậy, nếu cái tại vì cái thiện dục giới của mình là nó phải ra thân khẩu ý nó mạnh nhất. Ba môn, nó phải đầy đủ ba môn. Cái lực nó tác động ba môn nó mới cho năng lực mạnh. Thì cả nhà nhớ là các chỗ ý nghiệp hồi nãy đó, tham ác, sân ác và ý ác, tà kiến ác đó, nó thuộc về ý nghiệp. Nó là ý nghiệp thuần trong ý nghiệp, tại vì cả nhà đọc cái chi pháp qua chị Phượng nãy em thấy chị Phượng dở ra được cho chị Phượng. Tại cả nhà sẽ nhìn vô cái chi á, cả nhà mới biết nó là ý nghiệp hay là có thân không. Nó có chi pháp hết à. Cả nhà gành chi pháp là cả nhà nói cái gì cũng đúng. Người ta nói đúng sai cả nhà biết luôn á. Pháp Đức Phật cực kỳ hay vì mình đang dựa vào trí tuệ của Ngài. À, em mời chị Phượng đọc giùm em cái chi pháp của tham ác. Dạ, tham ác có hai chi. Thứ dạ. Nhất là có tài sản của cải của người khác. Đúng rồi. Là đã tìm cách đem tài vật của người khác về mình. Tức là có sự suy tính á. Có sự tính toán chứ chưa có hành động, nó nằm đúng ở rồi ý. Đúng rồi, cho nên cả nhà nhớ ba cái điều này nó chỉ là ở ý nghiệp thôi, nhưng mà ý nghiệp này nó không phải là thiện mà ý nghiệp ác. Cho nên nếu cả nhà lấy cái này cả nhà ví dụ thì cả nhà phải cho nó tác động thân và khẩu, cả nhà nhớ nha. Nó cho nên chi pháp của nhà thấy không, nó hai chi thôi, nó là suy nghĩ ở trong tâm thôi, nhưng mà nó suy nghĩ này nó không có thiện. Tuy nhiên nếu cả nhà suy nghĩ về quyết, nó tạo thành một cái lực gọi là thường cận y duyên. Khi cả nhà sanh lên, cả nhà luôn gặp những cái trái ý nghịch lòng, nhưng mà để tạo cho cả nhà đi đường khổ nó chưa đủ mạnh, vì nghiệp nó tính phải là ra môn, mà môn thuộc gì, thân môn hoặc là khẩu, hoặc là thân khẩu ý. Giống như sân á, chị Phượng đọc tiếp giùm em, thí dụ như sân ác thì nó có hai chi là gì chị Phượng? Dạ, sân ác có hai chi. Thứ nhất là có tâm sân ác với chúng sanh. Thứ Đúng hai rồi, là con tính làm hại chúng sanh. đúng rồi, nó toan tính là nó đang toan tính làm hại chúng sanh thôi. Nếu cả nhà sử dụng cái này, cả nhà phải nó phải cho ví dụ là nó phải ra để thành tội á, là nó ra. Còn nếu cả nhà không muốn cho nó thành tội thì cả nhà chỉ nói à, cả nhà ví dụ là nó vẫn còn ở trong ý thôi. Cả nhà muốn nó phát ra tội, nó phải đụng với thân khẩu, nó phải thân. Cho nên là cái phiền não của mình nó gọi là phiền não ở vùng vi phạm. Phiền não của chúng sanh nó được hoạt động trên ba lĩnh vực. Một, chị Trúc ghi giùm em đi, phiền não của chúng sanh hoạt động ở ba lĩnh vực. Dưới trí tuệ của Đức Phật á, ngài mới thấy phiền não hoạt động ở ba lĩnh vực. Một là ở vùng vi phạm thuộc thân và khẩu. Phiền não nó hoạt động ở ba lĩnh vực. Một á, là nó hoạt động ở cái vùng mà thân khẩu á, hay còn gọi là vùng vi phạm ở thân khẩu, mở ngoặc ra còn được gọi là phiền não thô, tức là tác động cái thân khẩu thì được phiền khẩu nô. Thì với cái trí tuệ của ngài á, ngài mới chế định ra giới học để làm chi vậy? Cái phiền não não này nè, nó tác động cái thân khẩu sẽ được diệt bằng giới, hay còn được gọi là phiền não thô được diệt bằng giới. Cho nên ngài chế định là điều là cái sự để diệt phiền não cho chúng sanh đó, với trí tuệ của ngài. Tiếp theo thứ hai á, là nó ở cái vùng gọi là vùng bộc phát, hay gọi là vùng tùy miên, vùng triền á, ghi vùng triền đi, mai mốt mình học vùng triền cả nhà sẽ nhớ hơn. Vùng triền đi chị Trúc, nó ở vùng bộc phát trong tâm. Vùng triền tức là vùng bộc phát ở trong tâm, vùng giấy khởi ở trong tâm. Giấy khởi trong tâm thì giấy khởi giấy giờ cũng phải giấy đó. Đúng rồi, giờ giờ đúng rồi. Cái này sẽ dưới trí tuệ của ngài, ngài dạy cho chúng sanh định. Người tu tập định á, cái này vùng giấy khởi trong tâm này là đang muốn nói tới năm thiền cái, dục dục cái, xưng độc cái, hôn thì cái, trạo hói cái, hoàng đi cái. Cái này là người tu tập định sẽ được diệt trừ bằng định. Thứ ba là cái vùng mà vùng ngủ, vùng gọi là vùng vi tế, gọi là vùng ngủ ngầm, hay còn gọi a sà quá lậu á, vùng ngủ ngầm vi tế ở cái vùng nằm sâu ở trong tâm của mình. Cái này sẽ được diệt bằng tuệ. Diệt đức bằng tuệ ở đây á, tuệ đây là nói tới từ đạo tuệ trở lên nè. Đó. Cho nên Đức Phật dạy không có con đường thứ hai ngoài giới định tuệ. Tại vì giới định tuệ hay được gọi là bát chánh đạo, hay là gom lại là giới định tuệ để chi? Nó có công năng diệt trừ ba cái sự trú ngụ phiền não ở trong tâm của một chúng sanh, dựa trên đây nè. Cho nên khi mà cái ý ở tham ác, sân ác, tà kiến ác, cả nhà nó thuộc là ý nghiệp ác, nhưng mà nó chưa có phát ra thân khẩu, nó ở những cái vùng vi tế trong đây thôi, nó nằm ở trong đây, nó ở vùng ngủ ngầm nè, nó ở trong đây mà chưa phát ra để chưa thành tội. Ở đây mình đang nói về tội, mình đang nói về thập ác nghiệp để cho tội, để đi quả tục sinh cả nhà nghe. Cho nên nó nằm ở những cái vùng vi tế hoặc giấy khởi trong tâm thôi, nó chưa có phát ra thân khẩu. Nó chưa có phát ra thân khẩu thì chỗ này nó làm cái phiền não, nó cản trở mình tu thiền định đắc đạo để đi tục sinh á, thì nó phải là ra thân khẩu nghiệp. Cho nên nếu mà cả nhà ví dụ về tham ác sân ác là cả nhà phải cho nó tác động ra thân khẩu giùm cho con nói, còn không thì cả nhà ở trong đó nói trong cái vùng ý nghiệp cũng được, cho ý nghiệp cũng được. Nhưng mà thường ý nghiệp thì nó không có, nó phải tác động chỗ đó, ngày làm thập thập ác nghiệp á, thì cả nhà phải biết luôn, hiểu luôn, nó phải tác động ra thân khẩu để nó làm bảy việc. Thì nó suy nghĩ, tại vì thực chất là khi một chúng sanh mà cả nhà suy nghĩ một việc gì đó, chắc chắn cả nhà sẽ thực hiện thôi. vì nó có năng lực, nó đẩy cả nhà phải thực hiện cái việc. Cho nên trong kinh kinh gì chị quên này, kinh mà gò mối cả nhà nhớ không, ban đêm chiếu ban ngày chiếu sáng, ban đêm phun khói, ban đêm bắt đầu nó suy tư, sáng nó thực hiện cái việc đó. Ngài nói kinh gò mối cả nhà đọc lại coi. Ban đêm là bắt đầu nó suy tư nên nó phun khói, nó suy tư, nó suy nghĩ, sáng mai thực hiện y chang như vậy. Cho nên cái ý ác, tại sao người nói ý ác, ý cả nhà suy nghĩ như hai chi pháp nãy chị Phượng nói đó, nó có tâm toan tính như vậy, nó toan tính rồi ngày mai nó thực hiện hoặc mốt nó thực hiện. Vì cái năng lực khi cái nhà suy nghĩ nó tạo thành cái dòng tâm, tuy tâm mình sanh diệt liên tục nhưng nó luôn để lại một cái, nó để lại một cái năng lượng. Cho nên chê tó na là tư sở hữu tư, nó để năng lượng là gì cả nhà? Tích lũy nghiệp. Cái phận sự của chê tó na là tích trữ, nó tích trữ được cái dòng bất thiện ở nhà nó mới mất, nó tích trữ để cho chi một ngày nào đó sức mạnh nó mạnh là tự động cả nhà làm, mai là cả nhà làm hoặc mốt cả nhà làm. Nên là cho nên mới các ngài mới nói là cực kỳ nguy hiểm với những cái ý nghĩ suy tư bất thiện của mình, vì một ngày nào nó sẽ làm, do cái năng lực nó tích trữ, do nghiệp á, chủ ý của nghiệp, cái phận sự của nó tích trữ nghiệp, nó tích trữ đủ, một ngày nào đó là tự động cả nhà làm. Giống như cả nhà thử suy nghĩ, nhà muốn nói một cái gì đó cái nhà suy nghĩ lại thôi không nói đâu, ngày mai suy nghĩ tiếp, suy nghĩ một ngày nữa đó cái nhà gặp con cái nhà nói liền à. Nó đủ năng lực á. Hoặc cả nhà gặp một người nào đó cái nói, ví dụ cả nhà thấy cái người đó họ tính họ xấu đi, cả nhà tính nói mà thôi cả nhà không nói, muốn thấy nửa xấu nửa nói nữa, nó dùng nán một ngày đó tự động ở nhà bộc phát cái nhà nói. Dạ, đó là năng lực cái nhà ha. Dạ rồi, em mời chị Thảo. Cả nhà lần sau cả nhà phải coi lại dùng con năm giới thập ác nghiệp nha, nó có chi pháp hết á. Xưa mình học nhiều lắm nó có chi pháp, hồi xưa ít trả bài cả nhà, nhưng mà giờ cả nhà qua đây cả nhà ứng dụng, nó cực kỳ ứng dụng nha cả nhà. Hoan hỷ coi lại dùng con để cả nhà cho ví dụ. Cô dám cho con thử cái ví dụ là, ví dụ một người mà họ ham cái chức vụ á, ham danh á, là có ngã mạng cho nên là bỏ tiền ra để mà hối lộ mua chức á cô giáo, là cái này là phải là tâm tham mà có ngã mạng với lại nói gì danh gì lợi đúng không? Dạ. Là có ngã mạng với cô giáo. Ý em muốn nói gì? Là cái ví dụ hồi nãy của con cô giáo lên chưa cho qua đó. À, chị không có cho qua mà em nói sao ta em chọn khó quá em bỏ ngã mạng, thì chị nói thay bỏ ngã mạng để từng sau em suy nghĩ thêm, chứ chị đâu có cho qua đâu. Dạ. Để em làm dạ, chứ. Dạ. À, suy nghĩ thêm từng sau làm. Chứ nãy dạ. Em nói là chị không có ngã mạng thì em ví dụ vậy. À. Dạ. Em nói là sao em chọn câu khó dữ vậy? Ok, rồi em mời chị Thảo. Còn chị Thảo nữa đó. Còn cái chị này ta cho. Dạ, Thảo đây cô giáo. Dạ rồi. Chị Thảo chọn đi. Chị Thảo chọn gì? Sorry, tại vì mạng kinh lòng nó yếu quá. Thảo chọn là tâm tham thọ xã hợp tà hữu trợ trường hợp có hung phần. Tâm tham thọ xã hợp tà hả chị? Làm việc là vô. Em khoan chị Thảo ơi. Dạ, hợp tà hữu trợ. Rồi là có hung trầm không chị? Có hà, chị Thảo làm có ha. Giờ vậy thì nó làm việc gì vậy Thảo? Chị Thảo chọn nó làm việc gì? Bảy việc á, chị chọn việc gì? Làm việc nói dối cô giáo. Dạ rồi, làm việc nói dối. Dạ rồi, mà chị. Nói dối rồi nha. Dạ, được. Nói dối. Nghe chị lúc nghe đi. Được, lúc nghe không nghe được, Thảo ơi. Chị ví dụ đi chị, chị ví dụ đi. Dạ. Bằng mê thiệt luôn. Giờ lấy điện thoại tiếp. Điện thoại khác. Em không nghe. Được không? Dạ. Nghe chưa cô giáo? Dạ nghe rồi, nghe rồi. Dạ. Là ví dụ là những cái người mà bán hàng online á, cô giáo, thường thì một ngày họ sẽ gặp rất là nhiều khách hàng, Thì trong trường hợp Thảo lấy ví dụ ở đây á, là khi người ta đã rất là mệt mỏi rồi nhưng mà có khách hàng nhắn tin hỏi mua hàng, và cái người đó là cố gắng nói sai ý là sản phẩm của mình không có vậy. Yeah. Mà ráng, mình nói mà sai cái sản phẩm mà. Dạ, nói sai về sản phẩm để thuyết phục khách hàng tin và khách hàng mua. Và bởi vì họ cả ngày họ phải làm cái việc đó rất là nhiều lần, cho nên cái tâm của họ nói chung là cũng không có gì gọi là hào hứng đó, rất là thờ ơ, ý là cũng cứ giới thiệu như bình thường vậy đó, cho nên thằng nghĩ là họ xả. Còn có một phần đó là cái lúc mà khách hàng đó hỏi thì họ đã rất là mệt mỏi sau một ngày nói chung là làm việc rồi, cho nên là nhưng mà vẫn cố gắng thuyết phục để cho khách hàng tin để mua, thì có phải không biết hợp tà đó chị? Hợp tà thì là người ta không có tin, người ta không có hiểu được cái việc đó là sẽ cho đi đường khổ hay gì hết. Đúng rồi, không biết không nghe hết. Dạ. Hỗ trợ đâu, hỗ trợ nữa, chị chọn hỗ trợ mà. À, hỗ trợ có nghĩa là cái công ty giao chỉ tiêu xuống là phải nói sai vậy á để chốt khách hàng. Hỗ trợ ở đây là lúc mình tham nó, hỗ trợ nó sẽ đi với tham, hỗ trợ nó sẽ đi với thì tham. Mình bán đó. Mình bán được nhiều thì mình càng nói nhiều thì công sẽ được được trả hoa hồng nhiều chẳng hạn, nghĩa là có cái sự một cái yếu tố bên ngoài tác động để cho mình cố gắng thuyết phục, mình cố gắng làm cái việc nói dối đó. Dạ. Rồi xin thú chị. Dạ. Cả nhà làm sao mà ví dụ mà nó trôi, ví dụ nè, một người đang buồn ngủ, một người đang ngủ mơ màng, sau đó nhận một cuộc điện thoại là có khách hàng tới mua, thì tâm người này nó tham sân lên, nhưng mà gió đang buồn ngủ mà nó bán cũng nhiều quá rồi nên nó cũng không có cái sự mà phấn khích, nhưng mà nó phải trả lời cho cái vị đó. Ví dụ đó, một người đang mà ngủ tâm điện thoại reo đi, ví dụ này, họ nhìn họ biết à khách hàng của họ đó, nhưng mà họ buồn ngủ, họ lười, họ cũng không muốn bắt điện thoại, họ suy nghĩ tới thôi khách hàng mà kiếm được nhiều kiếm, kiếm tiền mà kiếm được nhiều kiếm, nên họ suy nghĩ cái đó, đó là hỗ trợ. Tức là họ thấy cái điện thoại họ đang ngủ phải không? Họ đang ngủ, khi họ giật mình dậy á, tới tâm họ vẫn còn ở trong trạng thái là buồn ngủ. Rồi họ thấy tên khách hàng, có những người, có những khách hàng họ gọi đến đôi khi cả nhà cũng đâu có muốn bắt máy đâu. Nhiều khi họ, cả nhà cũng lười bắt máy. Nhiều khi khách hàng nó cũng không phải là cái gì mà to tát đi, nhiều khi cả nhà lười bắt máy luôn. Nhưng mà cả nhà phải suy nghĩ là thôi, một khách hàng mình cũng, mình tự gọi là hỗ trợ đây là mình tự khuyến khích mình ho bắt máy để có thêm được cũng được, ví dụ vậy nó mới là hỗ trợ. Rồi cả nhà nói trong cái sự mà nếu mà cả nhà thuần với công việc mà nói xạo này nọ, để ví dụ như hàng mình không tốt mà mình nói tốt, và cả nhà quen, cả nhà là marketing hay gì quen này, thì thật chất đôi khi cả nhà ở bên trong cả nhà nó đang ngủ rồi, giống như cả nhà đọc kinh này, cái nhà thuộc gành của thằng Sanagacha Mỹ hay những gì nó quá thuần rồi. Đôi khi cả nhà đọc kinh nhưng mà cả nhà có thể suy nghĩ ra một cái việc, cả nhà vừa tụng kinh xong mà cả nhà cũng đã suy nghĩ xong cái việc đó rồi, hiểu không nói. Thì cái nào khi cả nhà cũng đang ngủ ở trong đây nó ngủ rồi, khi cả nhà nghe một bài pháp này nào nọ mà chán quá, nhiều khi nó đã ngủ ở trong tâm, thì cả nhà nhiều khi nói chuyện ở nhà nói cho quen, gọi là quen với công việc nó ngủ rồi. Ví dụ mình cho những cái ví dụ nó kết nối vô cho nó quen từ từ, cho thấu chị. Dạ rồi, chị phân tích giùm em. Dạ. Nói được cái hỗ trợ ha. Hỗ trợ cả nhà phải nói giùm cho con 3 cái, 6 cái. Tự mình trợ cho mình, hoặc là người khác trợ nha. Cả nhà ví dụ phải có cái hỗ trợ á, thì cả nhà phải nói trong 6 cái nguyên nhân là mình á, tự mình trợ cho mình bằng thân, hoặc bằng khẩu, hoặc bằng ý, hoặc là người khác trợ cho mình bằng thân, khẩu, ý. Cả nhà dựa cho 3-6 cái đó để cả nhà bỏ vô nha. Cái hỗ trợ vô trợ này con thấy cả nhà ít nói về cái 6 cái đó. Đó là 6 nhân á. Tự mình trợ cho mình, hoặc là người khác trợ. Trợ bằng 3 cái là thân khẩu ý. Người cũng trợ bằng 3 thân khẩu ý. Dạ rồi. Nói dối. Dạ. Nghiệp gì chị? Dạ, nghiệp là thân khẩu ý. Không, nói dối. Nói dối nó thuộc nghiệp. À, nghiệp là khẩu nghiệp ạ. À. Đúng rồi, khẩu nghiệp. Dạ. Rồi, gốc tội. Thọ. Thọ là, ở đây là thọ, thọ xã. Rồi, thọ xã. À, gốc tội là si tham. Dạ rồi, gốc tội là si tham. Dạ, tiếp. Nơi phát sinh ra tội là thân khẩu ý. À, thân khẩu ý, thân là gì? Thân thì hồi nãy thả tính nói là cái trường hợp bán hàng online á, là mình vừa nhắn tin vừa nói chuyện á. Thì có thân. À, nếu vừa nấu vừa nhắn tin thì sẽ có thân ha. Nhưng mà câu hồi nãy chị không nói cái đó nên là mình sẽ phân theo từng trường hợp nha. Dạ. Thì cái này là chị có thân ý thôi, tại vì bán hàng online thì chat thôi, là thân với ý thôi, chứ không có khẩu, không có nói. Ủa, chị là nói dối mà, cái chị đang đi nói dối hả? À, nói dối mà, cái ví dụ của chị, ví dụ chị là nói dối mà. Là đó là khu khẩu nghiệp mà chị lại cho thân ý hả? Khẩu ý của dân. Đúng rồi, đó, cái nghiệp của chị đang chọn là khẩu nghiệp thì nó phải là khẩu ý nha. Dạ. Nếu mà có thân nữa thì sẽ là thân khẩu ý tùy theo. Vậy rồi, quả nó sẽ cho quả gì? Quả là quả tục sinh là quan sát thọ xả quả bất thiện vô nhân. Vậy rồi. Là cho đi bốn đường khổ. Vậy rồi. Mà là rồi cho bảy quả bình nhật. Là nghe ngửi nếm đụng tiếp thu quan sát cảnh xấu. Dạ rồi. Quả quả hết sức nhẹ. Quả hết sức nhẹ như là nói quả gì thuộc hết sức nhẹ của nói dối. Nói dối hả? Bị người khác xa lánh hả? Tôi dạ. Không. Miệng hôi. Cái đó là nằm trong bao nhiêu cái quả nói dối, cả nhà nhớ không, bao nhiêu quả nói dối? 14 quả nói dối thì nằm hết trong đó, nhưng ở đây mình lấy cái quả gì thuộc nhẹ nhất thôi để mình sợ á. Quả gì thuộc nhẹ nhất của nói dối là cả nhà nói gì không đúng sự thật, đúng không? Nói dối có nghĩa là nó không đúng sự thật. Vậy thì quả nhẹ nhất của nói dối tức là khi làm người bị vu khống, vu cáo không đúng sự thật. Tìm trong kinh Tăng Chi giùm con nha. Đây là Đức Phật nói chứ không phải con nói đâu. Bị vu khống cái điều mà không đúng sự thật. Còn mà như chị nói nó sẽ nằm trong 14 quả nói dối. Dạ rồi. Sa thú chị. Dạ rồi, còn ở đây của mình còn ai có thể cho ví dụ giùm con? Nón lá. Chị Hà, chị Hoa. Ai cho một cái nữa không? Không thì mình nghĩ cả nhà ha. Chị làm. Chị dạ làm rồi. Tâm thứ 5. Em mời chị Hà làm tâm thứ 5. Trường hợp nào chị Hà? Tâm tham thọ tham. Xã. Hợp tà vô trợ. Thọ xã hợp tà vô trợ. Vậy là có một trường hợp thôi. Tâm tham thứ 5 có một trường hợp thôi. Chị làm là việc gì chị Hà? Việc gì ta? Thọ xã. Thân nghiệp. Không, chị làm việc gì trong trong trong bảy việc á? Bảy việc là tâm tham, làm bảy việc là trộm cắp, tà dâm, nói dối này nọ đó, thì chị cho nó là làm việc gì? Rồi chị mới ví dụ chứ. Chị muốn cho làm việc gì nè? Bây giờ tâm tham chị sanh lên là không có hoan hỷ gì hết, nhưng mà hợp với tà kiến là chấp giữ cái điều sai, nhưng mà tự phát luôn. Làm gì? Chị cho là trộm cắp hay là nói dối hay là nói sai sự, nói dối hay nói lời chia rẽ hay là nói lời vô ích hay là tham ái hay là tà kiến ác? Nói lời chia rẽ hay nói lời vô ích đi. Không biết cái này phân ra là gì, ví dụ thử nha cô giáo. Dạ, nhưng mà chị phải chọn là làm việc gì. Chị cho chị làm việc gì nè. Cái tâm này làm việc gì? làm việc gì em mới biết là chị chọn, chị mới cho ví dụ em biết là chị tham ăn thì làm gì, việc gì tham ăn, tham ăn dạ, nhưng mà tham ăn rồi sao chị, ví dụ sao mà nó học nghiệp đạo, tham ăn mà chị phải làm cái gì nó mới vô nghiệp đạo chứ, tham ăn bình nó thường nó đâu có tâm tham. Nghiệp đạo đâu, nó cũng là tâm tham đúng không? Dạ, nhưng mà ở đây mình đang nói là đi tội, còn tham ăn nó không có đi tội. Nếu mà tham ăn đi tội thì thọ xả mà thọ xả thì nó nhẹ nên chọn tham ăn chứ không có sắc sanh trộm cắp tà dâm gì hết. Dạ, rồi cho chị chọn là không hợp với bảy nghiệp đạo luôn. Rồi chị chọn tham ăn luôn. Rồi tham ăn thì sao chị? Rồi tham ăn luôn. Rồi tham ăn. Tham ăn xong hợp tà nha. Hợp tà ký ha. Rồi dạ. Ví dụ ha. Trưa hôm nay tôi đi vào nhà, tôi đi ăn buffet, tôi vào nhà hàng buffet. Tôi lấy thật nhiều những cái món ăn mà mình thích đó mà không nhường cho những người khác. Và nghĩ rằng mình đã bỏ tiền vào đây thì muốn ăn bao nhiêu thì ăn và muốn lấy bao nhiêu thì lấy, thì nó cũng là tâm tham. Tâm tham ăn đó. Lấy mà không nhường cho người khác nè, là bà nghĩ là mình bỏ tiền ra và mình có quyền lấy bao nhiêu thì lấy và mình muốn ăn bao nhiêu thì ăn, thì là hợp với tà kiến. Nghĩ ra chuyện đó là đương nhiên. Thọ xả là một cách bình tĩnh, một cách bình thường, rồi vô trợ làm tự mình làm, không có ai kêu bảo mình hết. Dạ rồi, em nói phần tà kiến mà không có đi được khổ vô đây. Cái chỗ chị nói là mình bỏ tiền vô muốn ăn gì ăn á, nó thuộc về cái đó là suy nghĩ của chị, hay ở ngoài họ gọi là tưởng đúng hay là tưởng sai, đúng không? Còn tà kiến nó như thế này nè chị, tà kiến mà đi đường, ở đây mình tính là không đi đường khổ vì chị cho tham ăn, thì tà kiến mà không đi đường khổ chỉ có một cái thôi, đó là chị chấp vào ngũ uẩn. Chị ăn để chấp vào ngũ uẩn là sao? Đọc lại giùm em thân kiến. Chấp vào cái thân này, hôm nay tôi mập tôi ốm, cho nên khi chị ăn chị có cái tà kiến ở trong đây là ăn để bồi bổ cho thân tâm, cho cái người chị mập lên, cho nước da đẹp, thì đó là tà kiến mà không đi đường khổ. Chị đang ví dụ không đi đường khổ thì chị phải hợp với tà kiến không đi đường khổ. Còn cái chị nói là tôi bỏ tiền vô cho nên tôi được ăn, cái đó là tưởng đúng và tưởng sai. Trong thế gian này đó là quy định của thế gian, nên nó cũng không phải là ở tà kiến. Tại tà kiến mở giùm em 6 thân kiến. Cả nhà nhớ nha, thân kiến á, thân kiến là chấp cái sắc uẩn này là ta là sắc uẩn ở trong ta ở trong sắc uẩn, thì trong sắc uẩn là ta mập ta ốm. Thì khi chỗ này chị đang cho là không có, tại vì em cho cả nhà, tại vì cái này á, là con cho cả nhà làm á, hợp vô nghiệp đạo trước, rồi sau này mới làm không hợp vô nghiệp đạo, để cả nhà mới phân định được là cái nào trong đời sống hàng ngày của mình nó đi đường khổ và không đi đường khổ. Cả nhà phải phân định rõ chỗ này giùm con thì mới chánh kiến cả nhà mới mạnh nha. Cả nhà có chánh kiến mạnh cái này, con nói cả nhà tái sanh luôn là người tâm nhân. Ở đây trong chú giải nói, một người Phật tử chỉ cần có chánh kiến về nghiệp và quả của nghiệp là sẽ tái sanh làm người tâm nhân rất là lớn. Còn mà chắc chắn thì cả nhà ít nhất là cả nhà phải có cái tuệ trong 16 tuần tuệ, lên tới cái tuệ hiển nhiên danh sắc thì tiểu thu đoàn hoàng là thì sẽ tái sanh là người tâm nhân. Còn cái người mà hiểu nghiệp quả của nghiệp á, cái người này cái cơ hội làm người tâm nhân lớn á. Và trong chú giải nói là mà hiểu rõ nó không có sợ chết. Cái nhà hiểu con đường, cái nhà mỗi ngày cái nhà tạo đó là tạo gì, con đường lên thiên giới. Mình gõ là con đường xuống địa ngục, con đường lên thiên giới, con người đi đến Atula và con người đi đến Niết Bàn. Con đường đi đến Niết Bàn. Mỗi ngày mình tạo con đường đi đến Niết Bàn và con đường đi đến thiên giới. Nên người đó không sợ chết là vậy. Thì ở chỗ này của chị á, mình lấy mà mình không nhường cho người khác thì nó cũng là cũng có quả, cũng có tạo quả của cái chuyện đó chứ. Quả gì chị? Thì cái đó là trong đời sống, ví dụ mình thấy người này nó không có tế nhị, nó không ấy thôi, nó tà kiến là nó khác chị, nên không phải lúc nào mình cũng cho người ta cái tà kiến cho chị, ví dụ chi pháp, không phải lúc nào mình cũng cho người ta là tà kiến đâu. Cái đó là cái quy ước, ví dụ như trong gọi là cái sự tế nhị trong giao tiếp hoặc ăn uống, nó không phải thuộc tà kiến. Khi mà nó tà kiến là khi chị ăn cái này để chi vậy, để bồi bổ cái thân của chị, chị chấp là như vậy á. Tại vì đọc lại giùm em cái chị chút mới mở cái phần đó đi, nó có chi pháp hết chị nha, nên mình phải bám vào chi pháp á. Ở đây chị đang cho ví dụ là không tội á, nên là tà kiến này phải là không tội. Mà tà kiến không tội á, như nãy giờ là tà kiến có tội không á, là nghĩ cái trộm cắp này, là nghĩ cái sát sanh này không có tội, đó là tà kiến ác á. Còn cái tà kiến chị đang ví dụ, do chị ví dụ là tham ăn, thì tà kiến này nó phải đi theo là không có tội luôn. Mà nếu mà không có tội luôn thì chị phải ví dụ là ăn để bồi bổ cái da thịt này, sắc diện này nó tươi nhuận lên, nên không có tội lỗi gì hết. Nè chị thấy không, sắc uẩn nè, nhận thấy sắc uẩn là ta, thì thấy ta mập ta ốm. Nhận thấy ta có sắc uẩn là ta có da có xương. Nhận thấy sắc uẩn ở trong ta. Ủa sống nghi tiếp chị chút. Nhận thấy ta có trong sắc uẩn. Cả nhà coi lại cái phần đó. Rồi nhận thấy thọ uẩn nữa. Những cái này không có tội. Nhưng mà dựa vào những cái này nè, rồi bắt đầu cả nhà mới đi, đi làm điều ác, để cho ta được sung sướng. Bắt đầu cả nhà sát sanh, trộm cắp, tà dâm thì tội. Còn cả nhà ăn để chi? Để bồi bổ, có da có xương, mặt đẹp, nhà sức cái gì đó, collagen gì trôi, tái tạo da gì đó, cái đó đâu có tội đâu. Nhưng mà tà kiến không? Tà kiến chứ, nhưng mà không tội. Nhưng cho nên khi mà chị, cho nên khi cả nhà mà làm ví dụ mà không tội á, thì tà kiến cả nhà phải kết hợp không tội nha, nhớ nha. Chứ cái tham không tội mà tà kiến có tội, nó cũng thành tội à. Dạ, tại có nhưng mà tạm thời là câu đó mình có thể sửa lại một chút á. Dạ, chị sửa đi chị. Mình là mình lấy thật nhiều, lấy thật nhiều những cái món ăn mà kiểu như là tốt cho mình á. Đúng rồi, bồi bổ cho mình để gì đó đó. Những món ăn bổ dưỡng nha, cho mình mà không nhường cho người khác. Để mình khỏe. Dạ. Mình dành hết những món ăn khỏe bổ. Vitamin A, B, C, D, E, F, G gì đó. Dạ, những cái đó không có tội cả nhà nha, không có tội. Những đó không có tội. Nhưng mà thí dụ như là cái sự lịch thiệp của cái xã hội này thì mình thấy người này họ không có tế nhị vậy thôi. Dạ rồi, nói vậy đó cả nhà. Nhưng mà tạm thời ở đây á, là cả nhà làm cho con đi đường khổ trước, rồi sau đó mình sẽ làm không đi đường khổ. Mốt con sẽ nói về không đi đường khổ một xíu cho nhà, để cả nhà có tư liệu nhà làm. Ha. Dạ rồi, chắc tới đây mình nghỉ. Buổi sau chắc mỗi ngày sẽ hai người thôi để mình học bài mới. Hai người làm, mình sao có hai người khác ví dụ cái nha. Những ví dụ này ở này rồi cả nhà không lặp lại nữa nha. Bắt đầu cả nhà cho con những ví dụ khác. À nãy nói chị Phượng là mình vô buồn gì không trầm. Sát sanh mà không trầm, không là sát sanh mà buồn ngủ. Chị Phượng làm cái sát sanh mà buồn ngủ rồi mình nghĩ chị Phượng. Rồi sao thú chị Hà. Đâu nói thử sắc xanh buồn ngủ, sao ta là giết cái gì đó không có buồn ngủ là nó đúng rồi á. Giờ đang buồn chắc ngủ chắc chỉ còn mũi quá. Phát hiện ra kiến cắn, phát hiện ra kiến cắn tức quá. Sao ý là sao, ý là sao chưa nghe chị nói đang buồn ngủ hả? Đang ngủ, đang ngủ. Đang ngủ phát hiện ra đau, phát hiện ra đau, đang ngủ rồi bắt đầu bị đau giật mình thức dậy. Phát hiện ra có con kiến đang cắn, tức quá, thò cái tay nhắc. Thẹt, thò cái tay chà vô người, cho mày chết. Dạ đúng rồi, có những người buồn ngủ mà không không cần mở mắt luôn. Ví dụ có con gì bò là cái quán tính đó, mình đập liền. Mà đó, đó đúng chị. Nhưng mà nếu vậy nó đâu có kèm tâm sân đâu ta. Dạ, chị giết bất cứ cái gì liều là sân nha chị nha. Đó là chi pháp chính, luôn luôn là tâm sân. Mình nghĩ không có tâm sân nó là tâm sân đó. Đúng rồi đó. Sát sanh, sát sanh mấy chi chị Phượng à? Dạ sát sanh có 5 chi. Chị đang ngủ. Dạ. Đúng rồi, đã chị đọc giùm em 5 chi sát sanh. À, có chúng sinh, có tâm thức. Có. Chơi. Chúng sanh gì? Đọc nhanh quá. Biết chúng có chúng sanh có tâm thức. Rồi, chúng sanh có tâm thức, đúng. Biết rõ chúng sinh có tâm thức. Đúng luôn. Tâm muốn giết. Rồi, tâm muốn giết. Hành động giết, cuối cùng chúng sinh đã chết. Hành động giết rồi, thi hành. Cuối cùng là chúng sinh đã chết. Đúng rồi đó, con thấu chị. Quả hết sức nhẹ của sát sanh là gì chị? Là bị bệnh tật. Không phải. Bị bệnh tật là não hại chúng sanh. Còn mình sát sanh là gì? Quả nhẹ. Đúng rồi, tuổi thọ ngắn. Bệnh tật là thuốc ma mị, bệnh tật là não hại nha. Vậy sát sanh có bao nhiêu quả này? 23 quả. Rồi coi lại giùm con nha. Sao thử cô giáo nhắc nhẹ não hại chúng sanh là sao vậy? Dạ, não hại là chị đánh đập chúng sanh, hành hạ chúng sanh mà chúng sanh nó không có chết. Có những người họ nuôi mèo nuôi chó nhưng mà họ đánh tụi nó, đánh dữ lắm, đó cũng là hành hạ. Chị nó không chết, hành hạ cho nên chị cũng không chết, mà chị bệnh hoài suốt mùa thu bệnh hoài. Còn mà giết hại hoài thì mình tuổi thọ mình ngắn lắm, hai mấy ba mấy bốn mấy mình chết rồi, có người mười mấy cũng chết nữa. Dạ, tụi cho nên Đức Phật nói là quả dị thục nhẹ nhất á, quả dị thục rất là nhẹ của sát sanh đó là làm người với tuổi thọ ngắn. Kinh Tăng Chi vô tìm giùm con phẩm bố thí, kéo xuống một hai cái như là tới rồi, rất là nhẹ, cái tựa của nó là rất là nhẹ. Và cả nhà lên đại Google đánh thử cái nó ra không, Kinh Tăng Chi rất là nhẹ cái nó ra không, kéo. Dạ rồi, nhưng mà nhớ giùm con là cái quả sát sanh này tới 23 quả lần nha. Quả mà dị thục là ngài nói nhẹ nhất cho mọi người sợ đó, rồi lên làm người đi rồi tuổi thọ ngắn ngủn à. Còn 23 quả là gì? Hoan hỷ. Xem lại, một là vô thẳng, nền tảng Phật giáo của ngài có 23 quả, còn không quay lại tìm trong cái tài liệu Phật pháp của mình học 23 quả, con cho ghi hết quả rồi, thọ nghiệp gì có hết rồi nha. Ôn lại giùm con, tuần sau mình học bài mới, và trong tuần sau cả nhà làm cho con hai cái bài mới. Tuần sau là chị Trúc sẽ làm cái tội chưa làm, chị Trúc sẽ là làm thứ hai là ở đây có ngoại không ta? Non lá có làm được không? Dạ rồi. Chị Trúc với chị Vy làm cho em nha. Tuần sau là em mời hai chị làm hai đề tài khác nhau, một người tâm sân, một người tâm tham, ở trường hợp khác. Mà làm cái phần nói hai lưỡi, nói chia rẽ đó. Dạ rồi, mình nghỉ cả nhà ha, hôm nay mình nghỉ. Để thứ ra nhà, cả nhà làm. Dạ. Tata vata cham hehi sampatang bunya sampadang sabbe deva anumodantu sabba sambati sitiya tata vata cham hehi sampatang bunya sampadang sabbe bhuta anumodantu sabba sambati sitiya tata vata cham hehi sampatang bunya sampadang sabbe santa anumodantu sabba sambati sitiya Imina punya kamena mame bala samagamo satang samagamo hotu yawanipana patiya ekitang patitang amhang ipa mewa samichatu idang menya tinang hotu sukita hontu nyatayo idang menya tinang hotu sukita hontu nyatayo idang menya tinang hotu sukita hontu nyatayo Idang me punyang asawaka yawahang hutu. Idang me punyang nipana sabatya yohutu. Idang me punyang nipana sabatya yohutu. Idang me silang nipana sabatya yohutu. Idang me tamasawanang asawaka sawahang hutu. Mama punya pagang sapasatanang fajini. Besabde me samang punya pagang lapantu. Buta sasanang kirang titatu. Butasa sanang kirang ditatu, butasa sanang kirang ditatu. Dạ rồi, con chào cả nhà. Cảm ơn cô giáo. Đổi quá. Dạ, cảm ơn cô giáo. Chào cả nhà. Mọi người học giỏi quá. Yeah, có làm ví dụ không? Có một làm ví dụ mà không có biết làm không trầm thì miên rồi ngã mạng. Cô giáo không mời má mi, cô giáo huynh mời má mi làm ví dụ. Má mi không dám ví dụ. Sao má mi có làm mấy bài mà má mi không dám? Không biết làm không trầm thì miên ngã mạng, không biết làm mấy bài giống giống giống giống giống giống. cứ cứ sắc xanh vậy đó, cứ sắc xanh rồi cái gì có làm được bài trộm cắp cho dễ, trộm cắp sắc xanh dễ mà từ sau cả nhà ví dụ chân chu hơn nè nha, một lè dạ rồi, xin chào cả nhà, chúc cả nhà buổi tối em mami cô giáo của chồng mình đọc hay ghê luôn, chỗ rằng mạch lạc nghe nghe giống như